Quý vị tối nay về thăm nhà của bác Thuyên sau khi lễ tất niên tại đoàn quán gia đình Nguyên Thiều rất là hoàn mãn. Thì cũng như khuôn mặt thân thương này đây thì đây là lần thứ hai sư phụ trở lại gia đình bác Thuyên cách đây mấy năm. Và thì quý vị hồi nãy đó quý vị nói ăn xong thì có muốn nói chuyện Phật pháp không, thì bây giờ cái đề tài tôi nói là những câu chuyện Phật pháp thú vị. Mà cái câu chuyện này nó xảy ra vào năm 1972, lâu rồi quý vị. 1972 tới nay là hơn 50 năm. Khi đó là ở trong làng thầy đó, cái chỗ cái chùa Đông Thiền, thầy có một cặp vợ chồng là ông Cả. Cái thời đó kêu là ông Cả, ông Cả mà ông tên Kỳ cho nên là Cả Kỳ. Cái thời xưa, cái thời này là còn ông Tổng, ông Cả rồi đó. Nhưng mà bữa đó vô một cái buổi coi như là tất niên Tết ở chùa Đông Thiền, thì Hòa Thượng Huệ Thành ngài mới hỏi, nghe nói là ông Cả bà Cả là cặp vợ chồng mà thương nhau từ hồi đem là cái hình mà hồi hai người này còn là mang guốc học tiểu học rồi lên tới trung học rồi sau đó là lập gia đình, và tới bây giờ lúc đó ông Cả bà Cả là đã là 80 tuổi rồi, tức là nói là rất là thương nhau, đem đi vô mà làm cái lễ giống như là chúc thọ chứ. Với con cháu nó ăn mừng bên đây, nó kêu là lễ gì đó, lễ mà mấy người mà lấy nhau mấy chục năm ấy. Mà hồi xưa gì năm không có dạ cho nên đó thì người ta mới hỏi vậy, đó là tại sao mà ông bà thương nhau dữ lắm. Giờ tôi đố rồi à, đúng đúng giữa hai ông và bà ai thương ai nhất, ông Cả thương bà Cả nhất hay là bà Cả thương ông Cả nhất? Thì mà Thượng Huệ Thành mới đố hết. Mà rốt cuộc rồi đối với gì biết không, bây giờ tôi nói thẳng luôn, nói trong này đó, bây giờ lấy từ cặp vợ chồng lấy tiêu chuẩn của chú Tư và thứ Tư, thì bây giờ tụi con đố nè, thì đố tụi con nè, thứ Tư và chú Tư ai thương ai nhất? Chú Tư thương thứ Tư nhất hay là thứ Tư thương chú Tư nhất? À, tức là con nói là Huệ Định nói chị thương anh Tư nhất, đúng không? Đồng quan điểm không? Anh Tư là không có thương bằng. Chị Tư thương 10, anh Tư mới thương 8 thôi. Đúng chưa? Nhưng mà không đúng luôn. Không đúng. Rồi chúng ta sẽ chứng minh cho con hay lắm. Rồi bây giờ tiến tới cái cặp kế bên là vợ chồng của Hậu. Rồi. Rồi tụi con thích chỉ, tụi con biết mà. Hai cặp vợ chồng này ai thương ai nhất, ai thương hơn? Cúc thương Hậu hơn. Ủa mẹ ta mà kỳ ta. Rồi, tức là Cúc thương Hậu hơn phải không? Rồi bây giờ tới cặp qua. Ai thương hơn ai? Thu. Rồi, tới cặp Vũ. Vợ chồng Vũ ai thương hơn? Vũ thương vợ hay là vợ thương Vũ? Vũ. Vợ thương Vũ rồi. Các em này là mạnh lắm. Hả? Thiện nam tử quá sư phụ ơi. Gặp cường với gì đó, ngập hả? Cường. Vợ gặp vợ chồng châu. Toàn không cân. Bây giờ lấy cái cặp già này nè, bắt thêm cứ thích thêm, ông thương bả hay là bả thương ông? Ba. À, thương nhất hả? Còn Trang Hiệp nữa, xuống còn cặp nào? Trang Hiệp nữa. Trang với ai? Hiệp. Ai thương ai? Ai thương nhiều? Hiệp. Mấy đứa nhỏ, hỏi mấy đứa con á. Hỏi mấy đứa con thử rồi sư phụ. Nó tội nghiệp mấy nhỏ. Quý vị, hồi đó tôi cũng đã được đố thì mình cũng bị Hòa Thượng đưa mình vào cái chỗ như là để mà mình bị sập bẫy hết. Sau cùng á, Hòa Thượng mới kể một câu chuyện. Thở Phật còn tại thế đó, là có một cái thằng tướng cướp. Thằng đó nó rất là đẹp, anh hùng mà đẹp trai nhất ở trong cái nước Xá Vệ đó. Thì nó phạm tội cướp, cho nên bữa đó nhà vua coi như ra lệnh ai bắt được thưởng. Thì rút cuộc rồi đó, là người ta bắt được cái thằng tướng cướp và trên đường đưa cái thằng tướng cướp ra pháp tòa để mà chém. Vô tình đó, nó đi ngang, khi mà dẫn cái thằng tội phạm nó đi ra cái bãi pháp trường thì đi ngang một cái nhà của một cái ông mà đại thí chủ, tức là đại nhà giàu luôn, là đại chủ giả. Thì cô con gái này đó là cũng rất là đẹp, mà cổ kém chồng đó là coi như không chỗ nào vừa ý luôn hết. Quan á, ông đại chủ giả vừa làm quan chưa được bao nhiêu nặng, mà vừa là một nhà đại phú hào. Nhưng mà cổ đứng trên đầu cổ coi cái thằng mà tử tội đó thì cổ thấy nó đẹp. Và cổ nói với ba cổ xuống, con muốn ba bảo lãnh cho cái tên tử tội này ra. Thì ông nói bây giờ thằng này nó mang tội chết xong rồi, nhưng mà bây giờ nó hỏi vua Ba Tư Nặc là cần bao nhiêu lượng vàng để chuộc cái mạng thằng này. Vậy cho ông nó không có dạy một thằng tướng cướp mà tại sao con lại đi chuộc. Thì đó nói là con không lấy được thằng này đó là con không bao giờ con lấy ai. Bây giờ ba vàng bạc đầy cái kho, ba đứng mà chuộc đi. Thì mới ông này ông là vừa quan nữa, ông vô cho lính điều đình với vua Ba Tư Nặc. Thì vua Ba Tư Nặc ra cái giá là 5.000 lượng vàng chuộc cái thằng tử tội. Ông chuộc về xong, ông làm một cái đám cưới để mà chọn cái thằng rể này rất là long trọng, thấy không? Thì trong cái đám cưới vừa xong đó, thì cái thằng này nó rất được hạnh phúc, nó là vừa là cái thằng ăn cướp. Mà bây giờ trong gia đình này đó là chỉ có mình đứa con gái độc nhất, thì có phải là chuột xa hổ điếc không quý vị, thấy không? Nhưng mà một bữa nọ đó thì nó mới ở một thời gian khoảng chừng 6 tháng thì á, nó mới khởi một cái lòng tham. Không đủ lòng tham. Cái lòng tham nó là bây giờ mình đó, mặc dù đó mình được cứu mạng, mình còn làm rể, nhưng mà mình vẫn còn lệ thuộc ông già vợ, bà già vợ, còn lệ thuộc nhiều người lắm. Muốn hưởng hết cái gia tài này đó thì là phải đi tới cái âm mưu để chiếm đoạt hơn, tức là nó đã sướng rồi đó, chắc chắn là coi như là cái tài sản này là của nó rồi, trong khi mà ông già vợ mất thì bà già vợ mất. Nhưng nó nói hồi xưa đó, lúc mà anh ra pháp trường đó, anh bị xử trảm là anh có gái, anh gái với một cái vị thần ở trên cái núi đó, là xin cứu mạng được thì sau này sẽ đền ơn lại tất cả những cái dành dòng mà anh có. Thì á, con vợ nó nghe cũng đúng, hồi đó là nhà sở dĩ em cứu anh là nhờ anh giái với một cái ông thần ở trên núi á. Thì mỗi đôi đó mà không có cho ba nghe, à không cho ba nghe chuyện này, vì ba là theo Phật, ba với em không có tin đến cái chuyện này. Bây giờ tài sản có bao nhiêu thế vậy? Thì tài sản của em bây giờ có được nữ trang dàn dòng, tất cả cái này là em có, còn dàn dòng có, thì bây giờ đem cái đó lên hỏi tạ ông thần nó bằng cái gì. Đó là anh hứa tạo bằng vàng bạc mà anh có. Thì con vợ nó thương chồng, nó giao hết vàng bạc, nó gom khoảng chừng là một rổ vậy đó. Hai vợ chồng mở đấm xe ngựa đi chạy lên đỉnh núi. Vừa chạy lên đỉnh núi xong đó thì cái thằng này á, nó bắt đầu á, nó rút dao ra, nó kề vô cái cổ con vợ, nó kề vô cái cổ con vợ, và nó chuẩn bị nó giết con vợ này. Nó nói đó, tôi không có thương bà, nhưng mà vì á, bà thương tôi, cho nên á, tôi phải chịu, tôi về tôi lấy bà. Cho nên á, bữa nay á, tôi cho bà một cái ân huệ trước khi tôi giết bà. Mà tôi giết bà xong về tôi sẽ giết cả vợ, gia đình bà để tôi đoạt cái tài sản này. Tại vì tôi có vợ mới tức quá. Bây giờ ba má em của mình em, tại sao mà anh lại không chờ được ba má trăm tuổi mà anh lại làm gì? Nó vẫn sống cái cảnh là rễ, vẫn phải là thất tổ bái niệm. Nhưng mà nó cho con vợ nó một câu, là em muốn cái gì tôi chịu ở một câu thôi. Thì con vợ này nó nói, em lúc nào em cũng thương anh nhất. Anh là một tên tội phạm, em vẫn thương anh nhất. Mà tới giờ này anh muốn giết em cũng thương anh nhất. Bây giờ Nguyện ước của em á là em muốn hôn anh một nụ hôn thật dài trước khi anh giết em, thì anh cướp này thấy có tội gì được. Nhắm mắt lại, anh nói anh nhắm mắt lại em sẽ hôn anh một nụ hôn, mà khi nào mà em dứt hơi là anh giết em. Thì thằng này á, nó thấy con nhỏ này quá là si mê rồi, nó giết nó rồi nó còn yêu nữa đi. Thì nó nói tại sao mà bà yêu tôi dữ vậy, tại vì rõ ràng ông là tính cướp mà tôi yêu anh là vì anh để anh hôn. Thấy không? Nhưng bây giờ tôi không có bây giờ mà tôi, nghĩa là tôi hối hận hết á, cho tôi hôn một cái. Thì thằng này nó nhắm mắt cho con vợ hôn, thì con vợ nó vừa nhắm là nó đạp cho một đạp thì nó lọt xuống hố chết luôn. Thì cái chỗ này tôi hỏi gì, ai thương ai? À, rõ ràng là cái đầu tiên á, đừng có nói chú Tư thương thiếu Tư hay thiếu Tư thương hết, đừng nói ông Thiên thương bà Thiên gì hết. Tại vì bà Thiên còn phục vụ cho ông Thiên, cho nên ông Thiên mới thương. Thấy không? Bây giờ tại vì thằng Hậu á, nó còn phục vụ cho vợ nó, cho vợ nó mới thương. Mà ngày nào thằng Hậu nó đi phục vụ cho bà khác là án chưa chắc ta bà ha. Nghe cho kỹ. Như vậy đó, là rõ ràng là thằng tướng cốt này nó thắng trên chiến trường, trong trận trăm thắng mà nó thua ở từng trường. Cái bà công chúa này, cái bà công nương này, thật sự mới yêu đầu tiên đó là mới yêu cái ông này đẹp trai, vì cái tiếng thần tướng cốt này là hào hoa phong nhã. Cả thành sáu vệ ai cũng biết thằng này là lấy được nó là anh hùng. Rồi bà phục vụ cho cái bản ngã của bà, tại vì bà lâu nay bà kém chồng mà không có ai vừa lòng bà. Cho nên bà thương bà. Và lấy cho được tại bao nhiêu người con gái trong đó là thách đố, kể cả công chúa vua Ba Tư này. Cho nên bà thương bà cho bà thương công chúa, thì bà lấy được rồi đó. Thì một thời gian cái thằng này nó cũng chả có thương công chúa này hết, mà nó nghĩ tới cái lòng tham nó tiến lên. Nó tiến lên và rút cuộc rồi nó nghĩ là nó giết cho. Bây giờ chờ cho cha mẹ vợ chết là lâu, thành thương nó thôi. Rút cuộc rồi đó, khi mà thầy đố tụi con những cặp này ai thương ai? Chúng ta thương ta nhất, không có ai thương ai hết. Thầy bảo đảm luôn, không có ai thương ai hết. Nói thật sự mà đúng cái chân lý cho đó tụi con phải hiểu. Cho nên á, cái đó là rõ ràng. Thiếu Tư cũng phải có một cái gì tốt đối với chú Tư. Rồi. Rồi bây giờ là chú Thiên, mặc dù bệnh gần chết đó, nhưng mà cũng có phải có cái gì đó vẫn còn lợi ích cho Thiếu Thiên. Phải không? Cho nên không, tụi con hiểu cái triết lý này tụi con sẽ thấy. Chúng ta thương cái bản ngã của chúng ta nhất. Không có ai. Rõ ràng công chúa mà khi biết rằng á, cái thằng này á, nó không có thương mình, mình hy sinh hết cuộc đời, nhưng mà nó tính giết mình, tức là con này nó biết rồi, con này không phải là, cái thằng này không còn là người thương mình nữa. Cho nên ra một cái chiêu dụ ngày liền. Em hồi đó giờ lấy anh mà chưa hút anh được một đủ hung đồng làng, anh nhắm mắt rồi anh hung cái thằng này, ok được, tao đi chưa hung đạp cho một cái chết. Thì rõ ràng là công chúa, công nương, khi mà cái thằng này không còn phục vụ được cho bả nữa, không còn là nằm dưới cái cơ của bả nữa, không làm thỏa mãn cái gì của bả là bả giết. Như vậy tụi con có thấy rõ. Về suy nghĩ lại điều này đi. Mình á, ở trong này tôi nói rõ quả thật, nếu mà Thiếu Tư mà thương chú Tư á, thì bây giờ chú Tư muốn cưới vợ nhỏ thì phải đi cưới. Bây giờ thằng Quang á, mà nó thương vợ nó nhiều nhất á, thì nó phải đi cưới chồng cho vợ nó. Rõ chưa? Khi mà tụi con thầy đưa cái đề tài đó là cái chuyện này nó xảy ra cách đây 1972 mà nó đi vào ấn tượng. Có thấy cái bài học này không? Cho nên đừng có dạy mà nghe. Bởi vì tao rất tiếc là tôi nó mập rồi, qua nóng ngồi đây để nó nghe. Nó mập rồi, thầy khuyên nó từng hồi qua nó nói nó còn có cái người là yêu á, thấy không? Nên lấy hay không thì nó không nên lấy đi. Ngày mai tôi kể câu chuyện này, mình rất tiếc con mập nó không có mặt đây. Rồi, mày nói vậy em biết nó giận luôn nè, nghe nó giận luôn nè. Ai? Thật sự mà nói khi tụi con nghĩ tới đó rồi đó, thì mình chỉ thương mình. Mình chỉ thương mình. Đi tới cái chỗ là một cái thằng mà nó được cứu cấp được người ta cứu. Mà cái bà con chúa bà cứu là tại vì bà cứu là tại vì cái thằng này nổi tiếng cả cái thằng Sáu Lệ. Không có ai mà lấy được thằng cứu cấp này hết. Cho nên bà chúa vì phục vụ cho các bạn nhà bạn. Đúng không quý vị? À, nhưng mà bây giờ khi mà nó muốn giết mình tức là nó không còn thương mình nữa. Là bạn giết nó ngay. Thì nó không ai thương ai hết. Rồi tôi đố một câu chuyện rất tế nhị này. Tôi đố trong cái buổi tiệc đó hòa thượng đố tiếp. Hòa thượng hỏi chúng ta khổ vì cái gì? Tất cả thầy trò chúng ta khổ vì cái gì? Chưa chắc đâu. Nói đi, khổ vì cái gì? Ông em nó khổ vì ham muốn. Nói tiếp cho nói nữa. Mình trên thế gian này, ở cõi này là cõi khổ, mà mình khổ vì cái gì? À, khổ vì con cũng chỉ là nói cái ngọn, chưa nói cái gốc. Chúng muốn nói tới cái gốc. Hả? Khổ vì tình cũng là cái ngọn thôi. Khổ vì cái ái cũng chưa đi tới cái đích tuyệt đối luôn. À, tức là không được là khổ ha. À, là bất như ý là khổ phải không? Cầu bất đắc khổ. Nói cái đó là cũng chưa tới đích. Khổ vì cái ngã cũng một phần chứ chưa có đúng cái đích nữa. Quý vị, nhiều khi ta như nãy con nhỏ này là khổ vì những cái mà nó làm cho mình không có vừa lòng hết. Chặt rồi. Những cái mà nó làm cho chúng ta không vừa ý nó ít làm chúng ta khổ. Mà những cái nó làm cho chúng ta vừa lòng nó sẽ làm chúng ta khổ. Để ý dùm cho tôi. Ví dụ trong này một người nào còn độc thân, chưa có gia đình, phải không? Rồi có một cô con gái thiệt đẹp, vừa cái mình thích. Cô gái đó là một người vừa có nhan sắc, vừa ăn nói duyên dáng. Thì bắt đầu từ cái đó là cái nhân duyên nó sẽ đưa mình đi tới cái chỗ mình khổ đó. Nó mới lòi ra khổ vì con, khổ vì chồng, khổ vì nhà. Cho nên cái khổ của chúng ta không phải là những cái mà làm cho chúng ta không thích, mà những cái làm cho chúng ta thích nó đưa tới chúng ta là cái hậu quả chúng ta è cổ ra mà gánh. Bây giờ nhìn hai đứa mà nó không có chồng nào thế nào đâu. Thấy chưa? Rồi nè, con nhìn lại với con này hồi xưa tại vì á, tại vì nó không thích. Hồi nãy vô coi nói hỏi con sao không lấy chồng tại con không thích. Hay không? Vì không thích thì bây giờ này muốn đi đâu nó đi. Muốn làm gì nó làm. Còn ở đây là những người này tải thích nè. Tải thích nè. Cũng là lời để cháu nổi túi nè. Cháu hoại túi nè. Bà xui túi nè. Tụi có thấy chân lý không? Đây là những cái bài học tụi con phải để ý. Phải không? Mình bây giờ nè, tụi con á gì khổ gì cái nhà mà cái nhà mình không thích. Tại vì nó nằm ở dưới cái khu kia là cái khu ổ chuột. Cái khu kia là khu Mỹ Đen. Cho nên lên cái vùng Tây, Tây núi này. Vì cái thích. Cho nên đóng đứa bao kia tắt cũng đã. Mà đóng lên sôi đã. Mà về hút bụi cũng đã. Đã được điểm cũng đã. Giờ thấy rõ chưa? Con nãy là con nói nó xa quá đi. Con nói con khổ vì những cái mình không có được vừa ý. Thì mình gì? Hai con này nó không vừa ý ai. Cho nên giờ này nó không phải gánh phải giác. Khi mà hiểu đạo tôi cũng thấy có những cái làm cho mình tỉnh. Thế nên từ nay không có bà già, ông vợ, bà chồng, rồi phụ vợ. Tôi thương anh nhất là đi kiếm, không có ai thương ai hết. Tôi cũng chả có thương bà, mà bà cũng chả thương tôi. Không, tụi con thấy chân lý không? Khổ vì những cái vừa ý của mình. Trời, cái nhà này nó vừa ý quá. Nhà này nhà ở Tây, Tây núi. Thấy không? Tây có đồi núi phải không? Ở Tây có đồi núi. Thấy không? Bà này cũng khổ vì vừa ý là được phó chủ tịch chủ trì. Ha ha ha. Khi tụi con hiểu đạo rồi đó thì không có cái gì để buồn. Khi mình hiểu đạo mình mở trí huệ đó, mà sư phụ có cái trí nhớ là những cái bài giảng của những người xưa đó, họ thâm thí, họ thâm thí, nhờ những cái đó mà sư phụ thoát biết bao nhiêu cái nạn. Đó, cuộc đời của sư phụ cũng là cấu tạo bằng cái chuyện ái dục của cha mẹ. Tụi con đồng ý không? Rồi sư phụ bây giờ 74 tuổi là thân tàn ma dại, chứ hồi trẻ sư phụ đẹp trai lắm đúng không? Tao không có gì vừa ý thôi. Tao chỉ muốn một số. Hiểu chưa? Thế vừa ý là coi như là giờ này là hai vai gánh nặng rồi. Giờ này tôi muốn cho ông này cũng lọc máu. Hay lắm. Khi tụi con hiểu đạo rồi đó, thật ra đó, những cái bài giảng của những người xưa đó, họ quan tâm mình. Có một cái buổi nó ngồi nói chuyện với nhau đó, thì ông nói rõ ràng đó, ông nói thể rõ vậy. Thành ra hồi mình cứ nghĩ là mình thấy một cô gái đẹp mình thích, mà từ cái thích nó đưa ra khổ. Mình thấy một cái hột sòn đẹp á, mà cái hột sòn đó mình thích là nó đưa mình khổ ngay. Mà cái hột sòn nó bọt là mình không thèm đụng hết. Mà mình thấy một chiếc xe mà mình thích là rồi đó. Đi ngang cái đưa ra mà thấy cái xe mình thích là chuyện là xong rồi. Thấy không? Cho nên từ chỗ đó chúng ta đó. Như ý mình phải khổ. À, cái gì mà làm cho mình như ý, cái đó là mình khổ. Cái gì vợ con thích là con khổ sư phụ. Trời ơi, hồi đó sư phụ kém dữ lắm đó chứ. Tại vì cái bài đó mà kém. Tụi con nghĩ sư phụ sinh 1952 mà tới năm 1975 là sư phụ đã đeo đại quý chưa quý. Đại quý mới có 23 tuổi mà đại quý mà mặc đồ không quân mà hồi đó trẻ tuổi đẹp trai nữa, không phải là gái mê gì chết nữa. Nhưng mà tại sư phụ lúc đó nhà quê ai ra vũ trường Phượng Hoàng thì lúc đó con biết là thầy Tiêu Quý, nhưng mà thầy chỉ mặc đồ bay, đội mũ calo, đeo ba bông mai đồng vàng áo mai mà xuống lè ngon lành, nó giống như pilot, nhưng mà mình là Tiêu Quý. Mà mình đi vô đó thì mấy thằng Trung Quý, Thiếu Quý là kêu mình ông thầy không à, là sư mà Thiếu Quý mà. Vô đó lần đầu tiên vô cái vũ trường Phượng Hoàng là chỗ đó dành sĩ quan của ông Toàn á, mà mình nhà tu mình đâu có biết. Vô đó cả mà bộ mà nó rải đầy trong cái sàn mình, nó sao phung phí quá, tức là nó rải đầy nhảy đầm đó, mà mình đâu có biết, mình là nhà quê. Cái đi vô đó mấy lính nó vô đây ngồi, đem thầy ngồi đó thì lúc cận hồi nó mới thấy nó nhảy đầm, là chỗ nó bỏ bồn nhảy đầm. Mà sư phụ ngồi đó là con biết đó là biết bao nhiêu cô mà ca sĩ trong đó ra là mê luôn rồi, rồi siêu anh trẻ quá vậy, trẻ nhất trong đám đó. Bỏ đi đó. Mười năm không gặp tưởng tình đã cứu, mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Như em yêu ơi, một dòng thư cũ vẫn còn trong ta cả một trời yêu. Nói đó là cái số thầy mà con tới giờ này đó, là nhờ cuộc chiến rồi tam bảo rồi nhờ thầy tổ dạy dỗ những cái câu mà nó dạy bằng cách đó chấn động. Như bữa nay về là tụi con sau cái bài giảng thầy, tụi con bắt đầu tình yêu phai nhạt liền. Thời gian nào sẽ có những người bạn đạo chứ không còn là bạn đời. Chúng tôi á gì hồi trưa này hồi sáng này nghe tôi kể rồi, cho nên chú lên chú đi tu liền á. Thiệt á, có phải sáng thì chú Tư đòi tu không? Không có ép. Nhưng mà qua tư tâm sự với ông ta, thầy còn Nguyễn Trung á. Ông nói vậy là con thấy là bà Tư là bà cả có thương con. Mà con cũng cả thương bà Tư. Thôi bây giờ thương ông Phật chứ chắc ăn. Bạn đạo thôi. Về đây là không còn ai ăn hiếp ai nữa được. Thấy không? Tụi con nhiều khi đã cảm ơn Hòa Thượng Huệ Thành dạy thầy những cái bài. Cái mình vô đó, cái mình thấy cô đó cổ, rồi mình kết lại nó bắt đầu nó ép được. Mình sẽ khổ vì cái người mình chết. Nhưng liền. Tụi con hiểu không? Cái bị ám ảnh vậy đó. Là nghĩ đi, nghĩ tới, cái mình biết không ai thương mà mình chỉ thương mình. Mà mình chỉ thương mình thì tại sao mình phải đi kiếm chi? Đúng như thầy đã nói rằng đó, không có ai chia sẻ được cái gì cho mình. Bữa thầy giảng cái bạn trước và thầy không ngộ đạo. Cho tới bữa kia thầy nghe chế lên nói ca bản đời tôi cô đơn, đi yêu ai cũng cô đơn, thì tôi ngộ liền. Nó đang nè, bây giờ bác đâm lọc máu vợ chúng tôi sẽ được, đúng không? Rồi một ngày nào đó bác nằm vô quan tài, em sẽ với anh chia được không? Rồi những người lại đây nó bữa nay tôi chia buồn chia được bao nhiêu? Còn là những cái mà Phật kêu là vọng tưởng. Tụi con có hiểu không? Mà khi tụi con mở trí huệ rồi đó thì tụi con không có cái gì lung lay được tụi con. Cho nên á, sư phụ nhờ những cái vị thầy họ khai mở bằng những cái bài pháp. Mà những cái bài pháp đơn giản nhưng mà nó đi sâu vào lòng người. Đi sâu vào lòng người. Thành ra đó, đối với sư phụ đó thì tụi con khi hiểu cái này rồi đó thì không có nghĩa là thầy với tụi con bỏ nhau. Nhưng mà tụi con biết đó là khi chúng ta trở thành ra là những cái người tri kỷ, những người tri kỷ. Nha nha, tụi con nhớ nha. Tri kỷ là cái gì? Bây giờ tôi nói ở đầu cuối cuộc đời như là Bắc Thiên này. Bắc Thiên và vợ Bắc Thiên giờ này nó chỉ còn có nghĩa. Có nghĩa thôi. Chứ cái chuyện mà ái dục đâu còn nữa. Là cái này có thật sự đây là tình yêu đó. Còn khi mà tuổi trẻ lấy nhau đó, nó đều không phải tình yêu. Nó có xen lẫn những cái tình ái. Đây mới là sự là tình yêu nè. Ở đây mới thật sự là tình yêu. Khi cái đồng túi này mà vẫn còn sống với nhau. Vẫn, đây là tình yêu. Tại vì bây giờ là nhan sắc phai tàn. Nói thêm á với ông tay này nè là mới tình yêu đó, tại giờ này là nghĩa thôi. Ông đâu còn gì nữa, hồi xưa đại quý trưởng phòng thì là báo chí của quân đoàn hai ngào đi xe riết rồi có đứng đội vô, giờ là còn gì nữa, nhưng mà vẫn có là nghĩa đó. Nhưng mà cái nghĩa đó không. Không, tụi con mà cái đi nghĩ tới cái đó là mở trí huệ đó. Nhưng mà rồi sao? Cho nên là tụi con thấy biết được cái đó rồi, từ nay tụi con từ cái chỗ này những cái nào mà nó làm cho mình thích nó sẽ đưa tới cái khổ. Cũng như thầy nói trong hai cái, một cái là cần và một cái là thích. Tôi cần một chiếc xe để tôi đi là khác, và tôi thích một chiếc xe tôi đi là. Tôi cần là cái xe nào cũng được, nhưng mà thích là phải là Lexus, BMW, Tesla. Tụi con hiểu chỗ đó. Thành ra từ cái chỗ đó tụi con từ từ biết đủ. Và ở trong hoàn cảnh nào tụi con cũng rõ ràng. Vợ mình không thể nào thương mình 100% và rõ ràng mình cũng không thương vợ mình 100%. Vì khi người vợ còn phục vụ mình. Ngược lại thôi. Với là mình thương mình. Mình thương mình chứ không ai mình. Đó là những cái phủ phàng rõ ràng. Bây giờ nói thật rằng tôi nói tôi thương cô Liễu Trang là đệ tử quan của tôi. Nhưng mà đi sâu theo cái vấn đề này, cô Liễu Trang còn làm theo những cái gì mà tôi dự ý. Cô Liễu Trang còn hướng dẫn các em trong đồ quán Nguyên Thiệu. Thì tôi còn quý trọng cổ. Còn khi cổ không còn làm đúng những cái gì đó thì tôi không biết cô nữa. Thì như vậy rốt cuộc rồi chúng ta, nhưng mà được cái là khi mà cái người đạo đó là thầy đặt cái tình yêu vào những em bé. vào những cái đứa mà đã đứng trước mặt thầy ngây thơ, những cái đứa mà hồi sáng thì từ quanh vũ thiếu nữ thiếu niên, thành ra thầy nhìn tụi nó thầy thương xót. Thì nhớ lại năm 1963, lúc đó mẹ thầy mất 9 tuổi, thầy là gia nhập vào trong cái gia đình Phật tử, kêu là chánh thiện, ở tại cái gia đình chánh thiện, ở tại ngay tỉnh Biên Hòa. Và ông Mã Thành Cưng là cái ông mà dạy thầy hát cái bài đó, chúng ta là chim đầu tiên, người ta đồ áo lam, thấy không? Cho nên á, nhìn đó thầy xót xa, rồi nhớ về năm 60 năm về trước, mình cũng đã từng những đứa nhỏ đây, mà nhờ mình đã đi vào trong gia đình Phật tử chánh thiện, nhờ những vị ân sư giáo dưỡng cho thầy. Cho nên giờ này thầy đứng trên pháp tòa, thầy trở thành trưởng tử Như Lai, và thầy hy vọng rằng trong những cái đứa bé mà chưa này nó đứng đó, nó không làm tăng đi thì nó cũng là những người chồng, người vợ tốt. Và thầy không có thời gian để dạy cho những em đó nữa, nhưng mà thầy truyền những cái cánh kiến cho những huynh trưởng. Rồi từ đó tụi con, bữa nay tụi thấm nè, một ngày nào đó tụi con cũng dạy, ngày nào đó là hậu nó cũng lên để dạy mấy em, nó soạn bài, nó mới đem cuộc đời nó ra nó kể, thấy không? Thì từ từ các em cũng học được những cái chánh pháp này, và nó sẽ đi. Thực ra nó gia đình Phật tử rất nhiều, nhiều lắm, nó một cái miền là không biết bao nhiêu. Nhưng mà cái mà thầy để ý là mỗi một lần ghé thăm một cái gia đình Phật tử đó, là đều thay đổi cái ban quy trưởng. Tại sao? Mấy người vừa làm xong đủ cái giấc họ bỏ họ đi, và quy trưởng mới liên tục. Nhưng mà ở đây đó, 5 năm, 10 năm thầy trở về quy thiệu này cũng có 10 năm, nhưng mà vẫn những cái mặt mẹ này thôi. Và tụi con thắng thức với nhau như là, còn hồi đó những người đó, thầy sao năm nay con dẫn cái cháu nội con vô đi vào nhập khóa 7 tuổi bên Vũ, cái sang năm con dẫn cháu nội con vô thì thấy người khác nhận, rồi thấy nó quyền trưởng nó liên tục thay mặt, có không cái gì? Họ vì công ăn việc làm. Nếu mà tụi con có một cái là tụi con dẫn mà, tụi con dẫn đủ thứ trách nhiệm và bổn phận trên cái đôi vai mà tụi con dẫn, hy sinh cho là ăn cơm nhà, dắt gà vô đó. Cho nên tụi con là những cái mà thầy quý, rồi quý chỗ đó, thầy nhìn về những chỗ đó. Cho nên á, kỳ này đó thầy về thầy vui. Thầy vui là vì hồi xưa tới giờ đó, cái ngang bờ của gia đình Phật tử Nguyên Thiều thì nó bùng phát lên rất là đông. Nó đông từ cái ngày mà chúng ta bắt đầu đi mua nhà thờ, bắt đầu cái bữa cơm mà gây quỹ, mà phải bữa cơm mà để là tổ chức mướn cái nhà thờ mà tụi con lại nấu ăn á, rồi dẫn động mượn tiền để mà đau đó. Thì lúc đó thầy điếm là 80 em. Nhưng mà sau khi đó, về mà làm chùa rồi đem tụng Phật, đem đụng về tới nơi, thầy điếm lại còn có 40 lần hỏi sao. Sau mùa dịch 3 năm, gia đình Phật tử Nguyên Thiều là bắt đầu đi xuống, có không? 2019, 2021. Nhưng mà kỳ này thầy về đó, thì thầy điếm lại là gia đình Phật tử đông lên, và những cái huynh trưởng vẫn đầy đủ, và các gương mặt của các bà cụ ông cụ, những Phật tử cao niên như là chúng Tư thì lại đông hơn. Và con số mà thầy phát tiền ngày trưa này đó, là lì xì đó, là 115 tờ. 115 tờ, tức là vừa là huynh trưởng, vừa là đoàn sinh, vừa là các bác Phật tử cao niên, là ở đây hoàn toàn không có đệ tử của thầy Thông Lai. Chỉ có ông Phong là không lấy tiền rồi, không tính. Sư phụ là không lấy. Rồi cái thằng bé này là nó cũng không có lấy. Thành đây hoàn toàn là cây nhà lá vườn của vùng Denver, Colorado, để đánh tan cái câu nói của hồi xưa. Hồi đó cô Nguyên Tịnh cổ nói ở đây, phá tu thầy chỉ có 15 người, mà bây giờ này đã lên tới 115 người. Tôi đang phó tài quý vị. Đó là cái đường phát triển đúng đúng quý vị. Nha. Rồi. Đứng dậy, đứng dậy. Cơm, đứng dậy. Mấy chị. Mấy chị đó. Đứng lại, mấy chị. Đi đứng lên. Cố lên. chị Dung đâu rồi, chị Dung đâu rồi, không có chị Dung mà dạ chị Dung, Dung chị Ngọc ông biết hết rồi, biết hết nhưng mà có cái là không biết ở vị trí nào thôi chứ biết quyền trưởng là thì biết hết nha. Gái mà lo đồng lân ở đây, lo đồng lân á. Thầy chắc chưa thật đâu quý vị, những buổi sinh hoạt như thế này đó là thật sự đó, là chúng ta đây ở Mỹ là không có ai mà thiếu ăn thiếu uống hết. Kiệm quá cho cái đúng không quý vị? Cái này thầy có con muốn giới thiệu là tên là anh chị em trong vai trò. Rồi rồi. Dạ. Trên chúng con hết đó là có anh Sĩ Quỳnh Minh. Anh Sĩ Quỳnh Minh có hôm nay anh bận. Bận lần đó không có lần. Bận bấm. Hello. Hello. Đó đó, đó. Dạ. Con trước giờ là chị Hồ Đức Trang với chị Trung á là cũng như là thế cái vai bán gia trưởng. Dạ. Cho nên là hello. Dạ. Sau con á thì có những anh chị rất là quan trọng á, là thường thường trong nhà thể có bốn người rất là quan trọng là bác cha trưởng, liên đoàn trưởng, chị thư ký và phó thư quỹ. Thì chị thư ký đứng lên, chị thư ký. Ai vậy? Chị Nguyên Ngọc hay làm gì? Diệu Ngọc. Diệu Ngọc. Diệu Ngọc. Rồi chị không tính là chị Minh Tâm. Minh Tâm là em con là thư ký. Còn chị Hùng Quỷ. Còn á mà nhưng mà là mặc dù lại đó là quan trọng nhất mà tụi con là không có tự quyết định hết. Tất cả ban trưởng đều là quyết định chung cho nên ai cũng quan trọng hết. Thì á là hôm đó thì là anh Cường á là ảnh là lo về bên cái xây dựng á, anh Cường mới an toàn, anh Cường an toàn đứng lên. Rồi chị Ngọc á là chỉ là liên đoàn phó của ngành nữ, là giống như mỗi lần một con một vắng chị Ngọc chỉ thích kè chỉ coi á, mà chị Ngọc là chỉ coi luôn cả bên thiếu nữ luôn. Đây chị Ngọc đúng không? chị Dung là chị là coi về bên phụ cho giúp cho chị Ngọc là coi về thiếu nữ, nhưng mà cũng quan trọng nhất á là Đoàn Lâm, trưởng Đoàn Lâm. Đoàn Lâm mà con nói thì cái đầu tiên của con á là cứ nhờ chị Dung á, mà chị Dung cứ nói em đang yếu đuối như vậy mà cứ giao cho em cái nhiệm vụ rất là khó khăn, thì tụi con cũng không biết cách nào, thì chỉ là chỉ có em cho Dung là nói chuyện các em gần gũi nhất. Và Dung rất là giỏi, và cái như hồi nãy là Dung phải chở thì các em về đã tập xong rồi, giờ ở đây chạy về nhà cho nên rất là công lao rất là lớn đó. Thì còn á là anh Quang với anh Hậu á là mấy anh này là rất là quan trọng với con á, là mỗi lần chuyện cái đó là hết nhiệm vụ rồi để chiếm lâu rồi chuyện việc làm á là anh Quang á là gia anh Quang là vừa rồi là mới nhận cái nhiệm vụ á là cố vấn cho bên đoàn thiếu nam thì con mà phát triển nó mạnh á hay không là cũng nhờ anh Quang. Rồi nó xuống là dạ. Rồi anh hậu với con nói thì con á là ảnh rất là bận việc làm, anh chạy luôn, anh có nói con á là ảnh rất là nhiều việc nên ảnh lo về bên thực sự bên thầy, như vừa rồi là bên cái ảnh Long Thắng ảnh làm những việc rất là như là dạ. Anh Hậu ngoài giáo anh Hậu đừng về ngoài giáo. Dạ, cho nên đó là cái đó là cái tụi con có những cái anh tất cả những anh chị rất là rất anh dạ anh Hậu đứng lên á, dạ. Anh Hậu á là ảnh là một giảng viên mà ảnh rất là khá về Phật pháp, nên tụi con giao những cái nhiệm vụ là Phật pháp cứng á, cứng xíu là giao cho anh Hậu. Dạ. Còn chị Trang á, lại Trang là cũng giống như anh Hậu đó là chỉ là lo. Mời chị Trang. Dạ, chị Trang cũng vậy. Thì vừa rồi thì con có những cái khóa mà ai được á, thì chị Trang cũng có tham gia những khóa ai được rất là tốt. Dạ, thì chỉ là lúc nào. Dạ. Dạ, cho nên là chỉ là đại diện những cái anh chị hiệu trưởng mới, nhưng mà rất là rất là củng cố, rất là tốt cho các chị. Dạ, Hồng Anh á là quan trọng nhất là dạ, Hồng Anh không có anh này. Không có nhà trưởng đâu. Dạ, ban trưởng là bắt bận. Rồi Thu á là cái nói là mấy con đó, nói là em không có thích gì ở phần trước, em thích che cái bếp thôi. Mấy con dạ mà không ăn với con không. Dạ nên em làm còn dư nữa dư á là chỉ phụ tá rồi, phụ tá cho chị Ngọc yểm trợ cho ba, yểm trợ chị Thu và ba. Chị đang đứng lên. Dạ, chị Đoan á là có chú Tư, chú Tư á. Cho nên là vừa rồi thì chị Đoan cũng mới dọn nhà xa xa, cho nên tụi con mặc dù không biết xa nhưng mà vẫn là tới phục vụ giúp cho các em buổi trưa, mấy trưa đó. Cho nên là rất tốt. Dạ, đó. Dạ, đó. Dạ, thế là con muốn mua nhà là tại cần hay là thích? Thầy không có thấy, quý bác không thấy Hiệp với Tâm hôm nay, Hiệp với Tâm vừa rồi là Hiệp và ba với Hiệp mất. Dạ, cho nên là ba nghĩa là cái bồ của đây nè, là cái nhà đêm mà. Dạ, nhà bồ ngán con. Dạ, cho nên là vợ chồng đi đi về thăm gia đình Tết rồi. Nên là không có hôm nay. Dạ, mà con Sơn với Hùng. Sơn với Hùng á thì cái nào mà cũng rất bận, nhưng mà thì cũng là một thành viên mà chắc thầy cũng thấy đây. Sơn dọn nhà. Dạ, dọn nhà. Thi. Đúng rồi. Thi có chứ anh Thi. Hồi nãy anh Thi ảnh xin về xin phép về sớm á, nó xa quá. Và thầy có gặp cái phương thanh này và anh Thi ảnh ở xa quá thì con cũng chưa có giao cái nhiệm vụ gì chính xác hết, nhưng mà dạ cái người mà quan trọng vừa rồi, không biết là vừa rồi có lên thăm thầy ở trên gì đó, có Hiệp đi phản nghiệp Hiệp Trang Hiệp Hiệp có lên hả? Dạ, cái phòng ảnh Tông Thắng đó. Hiệp đứng lên Hiệp mời được rồi đó. Vừa rồi thì con có đi cái chuyến mà bị trích ở bên Cali á, con đi hết. Đi chữa lành, đi thăm vui. Dạ thì đi thì con đi cũng được 16 người á, 16 người đi chữa từ đây á. Dạ. Con cái này là con bổ túc, xin bổ túc thôi. Là anh Vũ nhiều lúc anh đứng lên rồi quên mất. Hiệp là phải nói là những ngày xưa đó là mạnh thường quân, hiệp trang đó là con cứ nhớ à, cứ lâu lâu mà có mấy cái lễ lớn gì là đem cọc tiền. Lâu lâu không thấy được, nhưng mà lúc nào cũng ủng hộ về tinh thần. Dạ, ông trước Covid sau Covid mà trả cho vô ấy, rồi dẫn sẽ bị hỏi rồi với tụi con dẫn cái mà cái lớn đó là lúc nào cũng có và cũng có cung cấp material cho tụi con. Dạ, đó là còn đúng rồi. Còn ai nữa không ba? Còn nhưng mà chú hỏi kia là con nhắc lại về cái ơn của Hiệp, chứ không có nhắc là sao mà lâu qua đúng. Con cảm ơn chú Tư. Dạ, thì cái này mới đang nãy đang nói là đang đi anh em gặp nhau đó, anh em gặp nhau ở đó xong rồi là Hiệp đi lên thăm thầy, mà thì con có cơ duyên gặp thăm thầy đó, thì từ từ đó, bây giờ là sắp tới là nghe đâu là Hiệp cũng đi khóa một đảnh Tông Thắng nữa, không biết có phải đi được là mình là con ganh tị luôn đó. Dạ. Chú Tư anh biết không? Tại vì tôi tính đi xe hậu mà nó đi là Ờ, còn khoan còn khoan còn lại khoan quên nữa chứ quên khoan nữa đúng rồi khoan có cái quần có khoan hình là khoan dạ dạ ăn chợ chắc là nhờ chị Ngọc ơi Ngọc nói hai với ai không ơi thẳng lên cho thầy biết cái phần mà đang ăn chợ luôn đi cái đó là mặt mình thấy những ai yểm trợ hay là bên bên ban ẩm thực gì không biết rõ không hoa xe, hoa cắm hoa cắm đồ là không có chị Chung có cô Hồng Trang là hoa là không đẹp như là rồi đó, phần nữa đó mà khi mà mình chuẩn bị đó, đủ cái chuyện hết á Hoàng Anh rồi Hoàng Anh là lo có thêm là thêm cái đàn này là xin cô Hồng Lo có sư cô Hồng Anh, Hồng Anh nữa, à sư Hồng Anh nữa. Vài năm nữa đã có sư cô Hồng Anh cái này. Mà giống như các em chưa có ai hết đó, chỉ có một vài em đó là Phương là đem hai đứa lên đứng đầu. Mấy đứa rồi. Nó cái tụ động tập lại cái đông á, từ ngày dịch. Từ bé mẹ của là giống như là có thêm động lực cho các em á. Tại vì mới dịch xong các em nó vô hai đứa, rồi nó chơi có ai hết nó nghỉ. Rồi đứa khác vô hai đứa, rồi nó không có ai hết cùng hai đứa rồi nó nghỉ. Hai đứa vô rồi nghĩ mình mừng rồi lúc đầu là hai đứa nó nghĩ nhưng mà quay lại mới á nó lo là nó hai đứa nó vô là mừng nó nghĩ hai đứa nó vô rồi nó nghĩ mình mừng rồi xong rồi nó vô cái mình làm cái nó nghĩ mình mừng không dịch được. Ủa, mình mừng khi nó vô. Dạ, rồi nói chung là cái dàn này luôn á là chiêu là trong thời đầu tụi con không có có khách á. Không có khách. Con á. Dạ, hiểm nào vậy? Cái chuyện nguyên tiền của người con là hiểm nào. Tại vì lần đầu mà dịch vừa xong á, tụi mấy chị em quê ba à, rồi chỉ có con của tụi em, con của tụi con tới à, chứ có ai cả. Rồi thấy ai mà đem con tới được hai ba mừng. Đi đến bây giờ là nó kéo được nhiều em là đi là thầy hiến hoạt lại quý khách đến hội này quân tài hài quân gia sĩ vị thôi nói đi anh chị nói với mình nói cái mục đích cái đó dạ con xin là những cái chí hướng tương lai này con sẽ xây dựng những cái việc gì đó thì anh Cường con cũng như nhờ làm nhờ anh Cường báo cho thầy cũng như là quý bác biết mình chuẩn bị làm cái gì dạ tại vì cái phòng của sư cô là sẽ là mới mẻ lại một xíu bậc thầy trong tương lai á là khi đoàn quán sẽ thay ngói mới tại vì nó bị nước vô rút của nhà ăn có thấy không hết luôn rồi kia phía sau của sư cô Hồng Trang ở là phải cần làm thêm cái sửa sang lại ở phía trong đó. Tức là phải phá ra rồi làm hai cái nhà cầu ở trong đó phòng hai cái phòng tắm nhà của thầy ở đây thì một cái dạ Dạ rồi có thể trong tương lai là cái khu đất hai phía hai bên nhà người ta ở, nếu mà họ bán là mua luôn. Còn bây giờ đó, nó thay đổi rồi. Là ở trong cái dân Phật tử Việt Thiều này đó vô đó nó sẽ có những cái nó boring, nó không giống như là ở nhà. Ở nhà nó bực cái là có iPhone, có iPad, có game, có đủ thứ. Mà nếu mà mình cứng nhắc với nó đó, thì nó không đi. Mà nó không đi cái đầu tiên sáng nó không thèm dậy là ba má nó sẽ kéo lôi và nó đến cái đồng quán mình, cũng giống như đến một cái chỗ mà nó cải tạo vậy đó. Cho nên cái đó hồi nãy có ngồi đưa cái ý kiến, một cái người đưa ý kiến là hồi nãy hình như thầy thứ nhất không làm là quan. Quan nói là mình phải uyển chuyển, mình không có thể dùng chỉ luận sắc. Tại vì bây giờ giống như hồi nãy là cô Hồng Trang tôi nói là chiều nghĩa là mỏi lưng quá là đưa lưng cho ngồi, hay đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà ngược lại đó thì nãy là vũ nó chiều quá sẽ hư. Cho nên chúng ta lấy con đường trung đạo, tức là chúng ta phải làm sao có cái gì hấp dẫn. Khi các em đến nơi, các em sẽ enjoy. Và các em thấy là ở đây thì có những cái enjoy nó là mạnh. Mà nếu không á, mà tụi con cứng nhắc như cái thời kỳ mà những cái đường hướng của cái truyền đưa xuống tiêu, thì con không có thể sử dụng mà kỹ lực đâu. Hồi xưa là thầy biết mà, phạt chết luôn đó. Nghĩa là hô mấy tiếng, thổi mấy tiếng còi, quy chứ không. Nhưng cái thời đó là cái thời được nhận vào là ân huệ, còn cái thời này đó là coi như là ế. Chưa có khách. Nhưng mà vui, nhưng mà thầy nhìn đó, mỗi lần thầy về thầy nhìn đó là thầy không phải nhìn cái kiểu mà như bình thường ngồi đâu. Thầy liếc nhìn bao nhiêu đứa nó tụng lời chú đại bi, nó tụng được 1/4 bài, bao nhiêu đứa nó tụng được nửa bài. Và có những đứa nó lập lại thì tôi thấy có những người như là cô Trang là những anh phải chạy suốt chỉ. Thì bây giờ quý vị thấy rõ là mình quan tâm cái đó, tại vì nó phải từng bước mà nó thâm nhập kinh điển. Sư phụ đã từng là đi ở trong gia đình, cho nên phụ để ý từng cái bước đó để đánh giá cái không gì tại sao. Thấy có những cái gì mà nó không tốt cho người đồng quán thì chúng ta cũng hứa. Nhưng riêng sư phụ hứa là sư phụ sẽ về để điều giống như bây giờ thôi. Cho nên thầy đã nói con Trang là thầy bỏ quần áo thầy trong đó mà, tụi con có biết không? Vô thầy đâu có đem đồ quá, đồ thầy bỏ ở tại đó luôn đó. Tức là sư phụ đã bỏ đồ rồi, sư phụ đã chọn cái đồng quán Nguyên Thiều là một cái quê hương của sư phụ để về đây sinh hoạt cùng các em, các bác, để mà đem những cái dòng pháp của Đức Phật nó sẽ không mai một, phải không quý vị? Sư phụ để quần áo luôn đó. Hỏi Trang ra thì giờ là thầy qua thì nó có thấy mấy cái áo hàng màu của thầy là có, thầy không có đem, tức là móc luôn trong cái closet luôn đó, không có đem về. Tức là không có đem về, tức là chọn là cái nhà của mình, không phải quý vị? Mà đã cái nhà của mình rồi thầy tò không có cái chuyện mà là thách sáo nữa. Mà tụi con kỳ này tụi con thấy càng ngày tụi con suy về kiến về thứ nhất, kiến về thứ nhì, kiến về thứ ba, thì giữa sư phụ và tụi con nó có một cái tình đó, tình cha con đó, tình cha con đó, đúng không? Và chúng ta nhìn thấy đây là những cái người kêu là Hạch Bình đó. Chúng ta là những người gì nè? Bạn đồng tu thiện hữu tri thức, gọi là thiện hữu tri thức. Cho nên những người mà ở cái đoạn cuối cuộc đời như là bác Thiên, như là ba má của Hậu, như là bà mẹ Việt Nam, thì chúng ta sẵn sàng để mà đưa một bàn tay ra. Và thầy chính là nãy trên đường đi kiếm tư kiếm nói, thật là hạnh phúc quá. Tụi con về già rồi, con cháu đứa nào nó cũng có một cái cuộc sống riêng. Mà nếu không có Nguyên Thiều, không có làng Di Đà, không có những cơ sở với chư phụ để mà sinh hoạt, tụi con cũng buồn á, đúng không chúng tư? Mà rõ ràng tụi con cũng vậy. Bây giờ ở đây quý vị thấy không, nếu mà chúng ta có những cái sinh hoạt thế này để có một cái lý tưởng để sống á, thì chúng ta sẽ là giống như cái gì, cái giá áo và cái túi tôn để chờ ngày chết. Nhưng mà ít ra đó, trong từng hơi thở của thầy nội chúng ta, chúng ta vẫn làm được cái gì ít lời. Mỗi lần thầy về thầy để ý không? Thầy để ý coi như bao nhiêu cái nhỏ nó tụng được. Và thầy để ý cái 2 tháng trước có những đứa nó đọc không được, bây giờ bắt đầu nó đọc được phần nữa, tức là nó đọc nó nhép miệng nó nghe. Và tôi thấy được từ từ cái số lượng tụng rất giỏi. Rồi thấy mấy đứa con của vợ chồng của Tường với Ngọc lên, nghĩa là chủ lễ cúng chuông đến ngõ cái nhà lá thì hương, phải không? Rõ ràng. Và quý vị thấy hai thời Lăng Nghiêm 2002, sư phụ chủ lễ tụi con đến chung đến mỏ và chúng ta cùng coi như đồng tụng âm thanh rất là hay. Về nghe lại đi, hay lắm là tại vì chúng ta đã hòa với nhau, nghĩa là nó đi cùng một nhịp đó. Và hồi xưa tụi con thấy không, những ngày đầu mà chú Tư mới đem kinh sách xuống, chú Tư than trời, tụi nó là tụng nhanh quá, mà bây giờ mà tôi tụng không lại tụi nó. Nhưng mà bây giờ rồi cái gì nó cũng sẽ qua, nghe không? Đợt tới giờ cứ tụng đi, đợt tới bắt đầu sư phụ bây giờ qua đây là qua ngày mai là 27, là 28, 29, 30, tới 31, là 27 đi là một ngày không tính rồi, còn 28, 29, 30, 31 là thầy ở Conro lo cho cái làng Tết nhất, thầy qua thầy tặng bánh nè, tặng đủ thứ nè. Nhưng mà tương lai đó, năm tới là lên không phải vậy đâu, năm tới lên đó là thầy tổ chức nè, là đây là gói bánh nè, rồi tặng bánh nè, thấy không, tặng cho gia đình Phật tử nè, tặng cho đồng viên nè, tặng vui vẻ hết, mọi người có vừa làm bánh chuối, vừa làm bánh bánh nhân chuối, bánh nhân đậu. Đây có Bắc Kỳ không? Bắc Kỳ thì bánh chưng. Quế hả? Quế thì tôi không biết. Làm vui lắm, làm để mà tặng luôn, thầy sẽ tạo cái không khí nó vui hơn nữa nha. Rồi năm tới thầy sẽ tiến lên nó vui hơn nữa, rồi chùa xuống nhau làm, rồi nấu bánh chưng bánh tét với nhau vui, tặng hết chứ không có buôn bán gì hết, thấy không? Mấy em đi sinh hoạt về đó là sách bánh tét bánh chuối về cho mẹ đó, cho nên đó là cái không khí Tết. Rồi á, thầy chỉ nói một câu này thôi, ở trong cái nguyên thiều này thầy coi về phong thủy và thầy coi về cái ngày mà đặt đại hồng chung, khai đại hồng chung A Di Phật, là trong tương lai nguyên thiều này sẽ có rất nhiều tăng ni ở tại đây, từ những người cư sĩ sẽ có tương đối hội đạo. Bây giờ quý vị thấy cái này nè, chú Tư là cũng là một năm, chú Tư một năm, rồi bây giờ ai hậu một năm đó, thấy chưa? Không, sang năm rồi nó không phải vậy đâu, nó còn nữa. Bây giờ tụi con cứ so sánh nha. Toàn một năm châu. Chưa tụi con có đồng quán, chưa có sự phục vệ. Khi tụi con có đồng quán, tụi con phải đánh thư thỉnh một vị và thượng thượng tọa về. Khi thỉnh về đó, các ngài đó chưa chắc đã sinh hoạt dài với sư phụ. Sinh hoạt từ sáng tới tối, từ tối tới đi ngủ luôn, đúng không? Thành ra dân ở đây hồi lời đó thích cười quá, họ vô họ ăn cái hồi đi rồi nó sẽ xuống tự kỳ vô nó đây vậy á. Nhưng mà chờ đây họ biết ngủ lời sáng tới chiều, cho nên nó rồi tụi con thấy nó cũng không có cái gắn bó, phải không? Nhưng mà giờ đây từ sư phụ lại đến từng nữa là nó khác nữa, và chắc chắn là cái đạo tràng này nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Tụi con về đánh nghe lại đi, nghe hai cái thời lăng nghiêm, nghe cái thời cúng cơm, tại sao có phước vậy? Tại vì hiện tại đó, thầy đang cho truyền những cái chú lăng nghiêm này bên Việt Nam, thầy bỏ lên những cái coi như là cái tàng kinh cát ở trên mạng cho họ đau lắm họ tụng, nhưng mà họ không biết tụng. Thì khi con thấy họ sáng đi lăng nghiêm 7 là đã 1.800 người đông lắm, tại nguyên thiệt số view là 2.000, thầy lăng nghiêm ngày chủ nhật 1.500 người đông lắm, thấy chưa? À mà cái phước là từ đâu? Từ nguyên thiệu được tụi con kêu là ấn tống kinh, người tụi con tụng đó mỗi người bây giờ ấn tống một pin là đang bị cái lần sóng vậy, cho nên ấn tống kinh mà của cái hai tách này nó không phải là in nữa, người ta đau lót xuống mà cái tựa đề là thời lăng nghiêm sáng tại gia đình Phật tử nguyên thiệu, cái tay tổ, thấy không? Rồi cái thời pháp thầy giảng từ nguyên thiều cũng là 2.000+ người rồi, cho nên á chúng ta chỉ có 115 người hoặc là có lúc 70-80 người, nhưng chúng ta không có cực khổ với một pháp hội cả ngàn người, nhưng mà cái pháp vẫn truyền ra cho cả ngàn người nghe. Thu cái chuyện đó mà thầy thu Hôm nào? Ông nhưng mà không sao đâu, tại vì thiếu gì người ủng hộ. Nè, tụi con bàn lại đó, bây giờ trong lúc mà bây giờ cũng chiều tối rồi, phía rồi, tụi con cũng nghỉ. Thì bây giờ tụi con còn có cần cái gì để mà đóng góp, để mà cho Nguyên Thiều nó tốt đẹp hơn trong những cái chuyến mà sư phụ sẽ về tới nè. Tương lai thì thầy sẽ đi là coi như chắc chắn là thầy qua Tết rồi. 1, 2, 3 là Bên Rô, 4, 5, 6 là Indo, cộng với cái đám tang của ban của lòng công chúa. Rồi đó, rồi sau, rồi thầy phải về tổ đình để thầy giải quyết cái vấn đề mà cúng, tại thầy đâu có tới tổ đình. Đó, rồi xong xuôi rồi đó thì sẽ nghiên cứu lại cái vấn đề là thầy còn lại có một cái đó là 30 tháng 4. 30 tháng 4 thầy làm cái lễ đưa ông trưởng tướng Phạm Ngọc Sang sau Phật đỉnh Tôn Thắng. Phật đỉnh Tôn Thắng là nói như vậy chứ bắt đầu vô ngày đầu tháng 2 là còn tháng 2, tháng 34 còn có 2 tháng rồi. Đầu, 2 tháng, nó còn cần nhiều rất nhiều chứ. Lúc đó thầy về thầy kiểm soát lại chứ. Ở dưới cần cái gì gì thầy lên cái list là cần bao nhiêu người thì sẽ xuống với một lần nữa để mà quy động. Mà một lần nữa thầy mượn cái làn sóng này thầy nhắc lại tụi con đi làm ơn mua cái ghế mà loại ship đó không? Đây có cái mẫu đó đây không? Ghế mà đi câu cá nó có cái ship lại đó. Cái khem đi nha. À, cái khắp hai bên mà nó có lưng á, mà nó ship là gọn lắm, cái bỏ cái đó là đem đi cho thầy. Tại vì khi tu lâu thầy không bắt cho tụi con ngồi dưới đất, không bắt ngồi bồ đòn. Ngồi bồ đòn nó cũng mỏi tay, nhưng mà ngồi cái ghế có chỗ dựa rồi để hai bên hai chai nước uống đó. Mua cái đó nó không bao nhiêu tiền hết. Nha, nhớ mua cái đó nha. Rồi, thì như vậy đó là sau khi thầy kẹt cái phần đảnh Tôn Thắng rồi đó là thầy kẹt cái 30 tháng 4. Đầu, từng lễ đầu tiên là phần đảnh Tôn Thắng, từng lễ cuối là 30 tháng 4. Rồi từ đó, đó là thầy sẽ qua chương trình của tụi con. Tức là sau 30 tháng 4 thì thầy bắt đầu thầy sẽ coi cái diệu đây làm sao. Thì cái lúc đó đây ví dụ mùa xuân rồi đó. Nha. Mấy em chuẩn bị nghỉ hè rồi. Mà 30 tháng 4 thì cũng gần đó rồi, sau 30 tháng 4 qua tháng hai thì qua làm lễ. Có lẽ là làm lễ Phật đản nó ý nghĩa hơn đi, nha. Tụi con đồng ý không? Tại vì khi cái lễ Phật đản là mình qua mình sinh hoạt thì nhiều người họ sẽ đến đông nha. Mà lúc đó là cái đoàn quán này đã im ru bên nhiều chuyện nữa. Lúc đó tụi con cũng im ru được nhiều chuyện trong cái đoàn quán này, đúng không? Bây giờ mình quyết định là mình trở lại là phần đám đi, đúng không? À. Phản đó đi. Cái hồi đó mình phải lựa, con nói cái gì? Dạ, thực ra Phật đản là 15, nhưng khi nào mình cũng làm sau 1 tuần, 2 tuần, tại vì các em nó cần cho nó thi final, nó nghỉ học á chị. Hình như là trước ngày cuối tuần bây giờ tụi con lựa cái nào mà nó kêu là Supreme Red hay là cái gì Red cho tụi nó là cho nó thoải mái một chút. Tại vì mấy em nghỉ ra đến 29, 30 rồi mấy em mới nghỉ. Tại vì 18 đến năm là từ nhỏ nó đã phải được theo thầy nội. Dạ, là các bạn với tao cũng làm sau 1 tuần hoặc 2 tuần. Thế là mình làm trùng với mấy cái chùa ở bên. Dạ, để mình cứ tự chương trình tụi con cho biết đi rồi họp lại. Rồi nó làm nhất thứ nhất là mấy em cho nó tiện cho ba má rồi nó nghỉ thời gian nó lấy tham cái gì đó. Thầy không thấy đâu, bây giờ tại vì có thầy rồi thì mình không có bị vướng, mình cứ mời thầy này thầy nọ xung quanh đó, cho nên là mình giờ nào cũng được. Sau đó, dạ đó, cho nên là thầy theo tụi con. Thầy theo tụi con. Ở mấy cái người làm già đó là thầy lo về cái vấn đề đầu cuối cuộc đời. Nhưng mà tre tàn á thì phải mang mọc. Chính thầy nhắm vào trong cái đây là cái chỗ nó giống như cái quân trường để đào tạo sinh viên sĩ quan để cung cấp cho các chiến trường, đúng không? Thì đây là cái chỗ này là cái chỗ lâu lâu về có ông này, bây giờ ông này thì thấy vậy chứ cũng còn xài được á. Không không, tương lai tụi con yên chí đi. Mai mốt nữa là tại cái đầu quán Nguyên Thiều nó còn nữa là đưa điều tăng đi đi tăng trên chỗ khác nữa. Sẽ có tính đi, Rồi con bước vào cái chánh điện rồi con thấy một cái nồng ấm của chư thiên đó. Rồi con cũng cứ thấy được đó. Ai cũng sẽ phiêu linh được. Nghĩa là chư thiên họ đứng, họ gia hộ cái đạo tràng của con. Tụi con vô thấy nó ấm áp lắm. Rất là ấm áp. Tụi con có cảm giác đó chưa? Rõ ràng. Tại vì cái chỗ này là cái chỗ mà những cái em nó đến đi với cái tâm rất là ngây thơ, thanh tịnh. Mà thầy nhìn những đứa nhỏ đó, đó là thầy nhìn nó sẽ tiến triển trong 10 năm nữa nó như thế nào, 20 năm nữa như thế nào, thấy không? Và những cái người mà bây giờ đã vào hàng năm, hàng sáu, giờ là hàng năm đó, và hàng sáu đó, thì vài bữa cũng sẽ thế gót của lại lên vào cái hàng này nè, tụi con. Tụi con lúc đó là cháu nội cháu ngoại xong rồi cũng phải vô hàng. Sư phụ, tụi con có cái ngày hôm qua thì sư phụ có nói rồi, nhưng mà có một vài số anh chị em đó là không có theo dõi được á. Thì sư phụ nói về cái vấn đề mà càng phan bảo cái mà mình để đó hay là mình hay đâu để sư phụ, nhờ sư phụ nói. Cho con có ý kiến trước là cái vấn đề là tụi con không có sao cả, nhưng mà các em nhỏ hoặc là bây giờ các mấy cái người ở ngoài họ vô nó ổn, bây giờ cái chỗ này giống như họ không có hiểu về cái trạng thái bảo cái ấy. Rồi cứ đi ra ngoài đường là cứ đi nói tầm bậy tầm bạ, nói ở bây giờ chuyện này tụi này theo nó bùa nó chú gì ở trong chùa nó tầm lâm tà la. Cái người nào mà nói tràm phan bảo cái là bùa chú đâu, tụi con thấy đó trong kinh đó, có bảo cái, có tràm phan, có mùi hương lạ, có đàn ngọc say, có trời các cõi tri tuyền, có đờn có trống rước đi một đường. Cái tràm phan bảo cái là cung nghinh. Bây giờ đó, khi mà Phật mà đi xuống từ cõi trời cung trời Đau Lợi khi thuyết pháp 3 tháng cho bà mẹ Phật, bà Ma Gia Hoàng Hậu, thì khi Phật đi xuống đó, là các chư thiên mới cầm các cái lọng á, cái tàn phan bảo cái, rồi những cái mà cái tên đó là tên gì, quý đọc tên Bồ Tát không ạ? À? À, cái bảo cái là giống như cái dù đó, còn cái tàn phan là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì khi mình để những cái đó mình đi đó là các vị Bồ Tát họ đi theo Đức Phật A Di Đà để khi họ cung thỉnh một cái hương linh gì họ cần làm, chứ bùa chú gì, đó là chữ diệt tam quan đó, đọc đi. Tàm phan tức là một miếng giải ghi tên các vị Bồ Tát, các vị mà hộ pháp. Tụi con đọc có phải không? Nha. Tụi con thấy khi mà cung kính một cái vị mà thánh tăng là người ta một điều cầm thành tâm một cái. Mà hiện tại bây giờ tụi con để đó là hầu Đức Phật cũng sư, và xung quanh đó có những cái vị hộ pháp họ đứng dưới những cái tràng phan bảo cái đó. Đứng dưới những cái tràng phan bảo cái đó để kêu là hộ pháp. Cho nên tụi con có đọc cái bằng kính đó, khi mà tụng kinh vừa xong đó, trời Atula Dạ So Thải, phải không? Đến đây nghe pháp nên chí tâm, là nói về những vị mà đứng chung quanh tràng phan bảo cái ủng hộ Phật pháp mãi trường tồn. Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chỗ này hoặc trên hoặc đất liền hoặc hư không, thường đối với người đời sanh lòng từ, ngài biên tự mình nương pháp ở, nguyện các thế giới thường an ổn, và nguyện cho các thế giới chư thiên đừng có đánh nhau, đừng có chiến tranh, phước trí vô biên lợi quần sanh. Đây đó sư phụ, đây nghe theo lời chú Tư thì con lên con đọc lại 12 đại nguyện của ngài Quan Âm. Nguyện thứ 10: Tây phương tiếp dẫn, tràng hoa thơm, kỹ nhạc lộng tàn, tràng phan bảo cái trang hoàng, Quán Âm tiếp dẫn đưa đàn về tay. Đó là 12 cái nguyện của Đức Phật. Là nguyện thứ 10 của ngài Quán Thế Âm. Dạ. Cái đó là cái mà không phải chùa nào cũng thỉnh bằng ngàn đó, mấy ngàn đô đó. Khi mà giảng sanh á thì Phật Di Đà và Phật Quan Âm và Đại Thế Chí là đi theo còn tràng tha bảo tài hướng dẫn cái ngày mà dụ như ở đây mà thành công, ví dụ tôi nói bác Thiên đó, bác vào đó rồi bác giảng sanh rồi cái đám tang mới đưa quan tài lên và tràng phan bảo cái dừng hai bên, chúng ta làm lễ cái ngày đưa bác Thiêu là cũng tràng phan bảo cái đưa, tại đâu phải là đưa cái bác linh cũ bác mà đưa, có những người họ đi rước cái người giảng sanh đó, cho nên nó là kinh điển đàng hoàng. Nhiều khi nói tầm bậy tụi con mang tội đó, những cái người kia không có hiểu biết thì nói, không biết là nói tầm bậy, họ nói về cái chuyện của họ. Rõ ràng là những người đó họ không có đóng góp vô đây để mà xây dựng nguyên thiệu, họ nói là mang tội. Ai chứng chức tầm phan, không phải ai cũng được dân tầm phan bảo cái, nhưng mà một cái người chết không giáng sanh không được, hòa thượng mới được đó. Hòa thượng mới được. Một phó trụ trì của chùa Việt Nam chết không cho làm tràng phan bảo cái, ông đó là thượng tọa. Vậy thì nếu mà tụi con mình cất rồi đến khi lễ lớn mình đem ra, hoặc là khi nào có đám mình để có được không? Đó là cúng dường Phật đó, cái làm phan bảo cái là cúng dường. Giống như chân hoa chân bông vậy đó, để trang hoàng cái chỗ đó cho đẹp cho thanh tịnh. Tại sao phải vậy? Nếu có đọc thêm tụng kinh mỗi ngày là mình hiểu hết rồi, mà mình đừng để ý những chuyện tại vì không hiểu. Về chê phải không? Ngày mai tôi cuốn đi, tôi đóng lối từ đâu về hết. Tôi lấy về liền. Tại vì đang ở dưới chú Florida còn thiếu, tôi chưa bỏ đó. Bên Phila chảy nước miếng được một bộ sư phụ mà ta chưa được. Không có hiểu. Hỏi coi những người nói đó là ai? Họ xuất thân từ đâu? Trình độ Phật pháp họ ở đâu? Họ đẳng cấp, họ là hòa thượng là gì? Quý vị đừng có nghe ai đó, lấy kinh điển, kinh điển làm thầy. Thì trong kinh điển có nói đó, những câu đó là chúng ta làm thôi chứ đừng có nói đó. Ai hỏi đó đưa cái đó cho. Nguyện thứ 10 của 12 là nguyện của Quan Thế Âm. Nguyện thứ 10. Nó nhiều lắm, nhiều kinh. Tôi đọc ở VD. Cái đó mình trang nghiêm cho cái đạo tràng của mình và thì con thay cũng được. Thì có những người không chú. Kính thưa quý vị, chúng ta là Phật tử, quý vị phải không? Chúng ta có một vị thầy, vị hòa thượng, chúng ta tôn trọng thầy. Thì thầy mà thầy là kinh điển phải học, thì thầy người là đi trước, người hướng dẫn, thì thầy nói thì chúng ta không thể nào mà cãi được, tại vì đó là nói theo kinh điển, theo lời Phật dạy, mà mình thì đâu có hiểu được cái lời Phật dạy, mình cũng đâu hiểu được cái kinh điển nhiều, thành mình làm sao mình đủ lý luận để những cái điều thầy nói. Đó là những cái điều mà mình phải học, mình suy nghĩ, chứ mình không thể cãi lại được. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thầy, tụi con giống như nghe vậy thì tụi con đừng có nghe. Muốn thưa để mình coi, để thầy dạ, giải thích. Đưa lên đây. Để thầy dạ. Giải thích để cho mọi người hiểu. Mọi người đều hiểu, nghĩa là bên ngoài đều hiểu thì giải thích. Tại vì á, cũng như đó là thầy lại đây nha. Thì làm cho bút mắt nó. Nếu mà ai thầy mà không có hỏi thì nó không bị khơi liệt, không có được. Nếu thầy lại đây, thầy nếu cái tâm lời hướng dẫn tụi con, mà tụi con nó kêu sư phụ là thầy đó, thì cái lời nói sư phụ phải giá trị hơn những cái người ở ngoài. Không mà nhờ như vậy á, thầy Ngọc có hiểu, thì khi có nghe ai nói thì nó giải thích được. Ý chỉ muốn lặp lại cái câu nói như là khi mà thầy về đây thì ngồi đó thì có một người có người Phật tử tôi thấy không phải là trong này, tôi quên rồi, lúc hồi trưa này là họ nói với thầy, họ nói đó là ở trong cái nhóm huynh trưởng này có một người không thích thầy. Cái thầy hỏi cái người đó có đây không, nó giờ không có, tôi nói ủa rồi người đó có là cái người quan trọng của cái gia đình này không, cái nó giờ không, nó nói ủa vậy cái người không quan trọng, cái người đó có đến thường không, bữa nay tôi về tôi dự 3 ngày có đến không, nó giờ không, nhưng mà người đó không thích thầy. Tôi nói ủa thì cái ông đó có thích thầy mà ông không có ảnh hưởng gì thì cái chuyện đó là đâu có ảnh hưởng cho tôi. Và thầy nói cái chuyện đó không quan trọng. Chừng nào mà ông nó không thích tôi đó là ông liên đoàn trưởng là có chuyện với tôi đó. Thấy không? Còn nói có cái ông này cũng là huynh trưởng nhưng mà ông không thích thầy. Mà tôi hỏi ông có lời tụng kinh không? Dạ không. Ông có sinh hoạt không? Dạ không. Nhưng mà ông nói ông không thích thầy. Rồi vậy thì Phật còn có người ghét. Nhưng mà tôi quan trọng là cái người đó có ảnh hưởng không? Cái ông đó có nấu ăn ở dưới đồ quán này dạ không? Hỏi sao thầy hỏi vậy? Nếu nó ghét tôi nó bỏ thuốc thuốc độc sao? Thấy không? Thầy hỏi rất đơn giản. Và nó hỏi thầy có muốn nói tên tôi, nó không cần nghe. Thầy nghe nó làm chi? Tại cái thằng đó không quan trọng. Đúng không? Mà sao thầy không muốn nghe? Tôi nói không. Tôi muốn nghe cái tên của người quan trọng. Còn bây giờ tôi hỏi rõ ràng người đó có mặt ở đây không? Ngày thứ 6 nó dạ không. Người đó có mặt ngày thứ 7 không? Nó dạ không. Ngày đó có mặt ngày chủ nhật không? Dạ không. Phải không? Rồi hỏi người đó có lạy đi nấu ăn không? Dạ không. Rồi người đó có tụng kinh không? Vậy mà ghét tôi thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Thầy có muốn biết không? Tôi nói không, không cần biết luôn. Sư phụ rõ ràng lắm. Cũng như là vừa rồi thầy về ở dưới Phật đảnh Công Tháng thì có một cái chú Phật tử kia, chú đi công quả, mà chú đệ tử của một vị thầy ở bên Canada, chú qua chú công quả, mà vừa rồi ổng cũng là mỏng bay, không phải từ đây, mỏng bay từ cái chùa gì mà Tường Vân á. Tường Vân ổng đang công quả, ổng tên là, tôi không nói tên gì, ổng nói là ổng từ Canada ổng qua. Ông công quả cho trường Thường Vân mà giờ đây lạnh quá rồi, ông hỏi thầy có muốn công quả không? Thì tôi nói được. À, điều kiện qua đó thì tôi nói ông công quả hay là ông qua học pháp tôi? Ông nói không, con công quả tôi cũng vậy là ok, tôi không có ép, công quả là qua công quả nha. À, ông tu thiền thì ông có thể muốn ngồi thiền, tôi không bắt ông niệm Phật vì chú. Mỗi người có một pháp môn. Nhưng mà khi ông qua rồi, vừa rồi đó thì ngồi đó thì có vẻ đại chúng không ưa. Không ưa là tại vì ổng mới qua ổng làm, nhưng mà ổng lại có cái tư tưởng là ổng đi nói xấu cái vị thầy mà của ổng, vị thầy của ổng ở bên Canada. Thì có một đứa con nói cái ông này con thấy nguy hiểm quá, là ổng để như vậy, ổng mới ra mình không biết ổng làm, từng làm thì tốt nhưng mà đi cứ nói xấu ông thầy kia, có nhiều cái này kia, sư phụ tính sao tính. Cái này để đó, cái sư phụ xuống xong, tại vì ổng qua trước, sư phụ xong cái sư phụ ngồi vô, ổng bắt đầu ổng nói với tôi, nói là con, thứ nhất là khi mình đi nói xấu thầy bổn sư của mình đó là không ai khen hết, dù đúng hay sai. Thứ hai là thầy bổn sư của mình đó, ổng mới vừa bị bão lụt sập liều sập đồ, tức là bị một cái nạn mà mình không có phụ ông thầy để mà hàn gắn vết thương, mình lại chém ông một nhát nữa đó, thì cái đó không đúng, thành ra thầy không muốn nghe. À, thì trận ngay tại chỗ, thấy không? Trận liền, không có nghe, tánh thầy vậy đó. Thầy nói, ủa? Tại vì, tại sao thầy trận? Thì mấy người đệ tử thầy ngồi nó muốn nghe đó. Để nó đang nói xong, nói thầy tôi nói không? Tụi con mà để cho nó nói đó, thì vài bữa nó cũng sẽ đi nói từ cái chỗ này nó nói chỗ khác. Còn mình trận ngay lúc đó, mình nói thầy biết rồi. Thầy của con đã bị những cái mà nó đang thiệt hại về thiên tai mà mình không có ra tay để hàn gắn vết thương, mà mình đi giật cái lưng cho người tôi, thầy không chấp nhận. Bây giờ thầy bỏ nha. Nhưng mà lúc đó thầy quản hồn, thầy không có dám để ở đó nữa, tại vì ở đó là cái chuyện nó đã xảy ra rồi. Cho nên ngày hôm sau tôi điều đi, tôi nói bây giờ đó, tôi nói bây giờ đó, ở đây là dư người làm, mà thầy không có dư. Nhưng mà cái tính đức, nếu mình nói là mình mời ông đi thì nó mất lịch sự á. Mình nói là thầy cây thông bên kia đang ái mộ con. Thầy cây thông nghe có người thông báo mà bên đây của mình thầy cây thông bây giờ đi qua đây hết tội rồi. Thầy qua. Nhưng mà nhờ qua bên đó rồi đó thì rất là hợp. Bên đây tôi gọi theo dõi rất là hợp. Có những người họ không hợp ở cái môi trường này. Tại vì môi trường này nó quá nhiều người đi thì họ dễ thị phi. Nhưng mà khi tôi đưa qua với ông thầy thông không có nói gì hết á. À không? Thì có gì để nói. Thành ra đúng, mình biết xài người là cái chỗ. Thành ra không? Thầy ngạc nhiên có một người, nghe thầy túng cái ổ tắm là lạ. Thầy. Không, tôi nói chuyện, cái chuyện xảy ra ở đồn bán mình nè, cách đây mấy ngày. Vô đứng nói thầy ở đây có gì? Thấy vậy có đứa không ưa thầy. Người Canada. Nhưng mà giờ rất là hòa hợp với thầy Tệ Không. Vì thầy Tệ Không không có gì để nói hết. Tệ Không. Thấy không? Mình đưa đúng chỗ thì nó lại quớt. Mà đưa không đúng chỗ là chết. Nhưng mà làm bạn đưa xuống nhà bếp thì nghe cái gì nói cho nghe. Tôi không nói cho mấy bạn kia nghe đâu. Được không? Thành ra cái mà mình biết liền, mình biết cái người đó họ muốn phá. Khi mà họ đưa một cái thông điệp với thầy là nếu mà thầy không ấy là thầy sẽ đúng không? Nhưng mà mình biết cái người không quan trọng. Không quan trọng thì không, coi như mình coi không có quan trọng rồi. Thì nó đâu có cái gì để mà nó làm lung lay mình đâu. Thấy không? Cũng như nó đưa cái từ bây giờ con thầy có đứa nó ghét thầy. Nghe cái lần tức, đứa nào vậy. Nhưng mà tôi bảo cái người đó có mặt ở đây ngày thứ sáu bây giờ không? Có mặt ngày thứ bảy không? Bây giờ không? Có mặt ngày chủ nhật không? Không có. Có tụng kinh trì chú bây giờ không? Thấy không? Nói vậy rồi tôi nói ủa? Như vậy nó không có giá trị gì ở đây, tại sao mà tôi phải để ý tới nó? Thấy không? Thôi, thầy không có biết tên nữa hả? Thầy nói không, không cần biết tên. Tôi chỉ sợ nhất là Liên Lộc Khó nè. Thấy không? Quan Dược Sĩ nè, Hậu nè, sợ mấy người đó thì nó có chuyện chứ còn mấy chuyện không có động rồi thôi, rồi im luôn. Không, thật ra tụi con hiểu rồi, thầy đã mấy chục năm đi hòa pháp mà, biết hết đó. Mình biết dập ngay cái nồi từ tông trứng nước và mình biết cái nào đúng và không. Nhiều khi đó tụi con ơi, tụi con á, cái chuyện này nó chắc chắn nó phải có, không thể nào nó thường được 100%. Vì cái đoàn quán nguyên thiều đó là nó một cái thực thể từ khi nó thành lập. Rồi sau khi mà nó xảy ra cái chuyện bất như ý thì tụi con lại có những người hướng này và những người hướng nọ. Tụi con có hiểu không? Cho nên khi mà nó xảy ra cái chuyện mà trong cái lễ Du Lan tháng 7 thấy tụi con thành công thì nó sẽ ra những chuyện bất như ý, nhưng mà lúc ăn thua mình biết. Nhưng mà bây giờ không còn nhận đối với thầy đó, thì một người đó không nghĩa lý gì hết. Không nghĩa lý gì với thầy hết. Và thầy với Chiếu Phong cũng cười, nói là mình thì tòa mình qua để nhìn, nhìn cái sự mà nó phát triển. Chiếu Phong chú bận lắm. Nhưng mà đi qua để ủng hộ tụi con đó, chứ là mày không rảnh, ông làm. Ông ship của tụi bưu điện có một cái chi nhánh bưu điện đó, làm ship đó. Nhưng mà cũng phải qua đây, đi qua để mà giúp một bàn tay. Hai đêm, cũng hai đêm, cũng qua thứ sáu, sáu, thứ bảy. Cho nên đó là thầy biết chắc là Nguyên Thiều từ đây tới đó không có cái gì để mà nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển của con nữa. Không còn nữa. Thế thôi à. Còn có những cái họ không biết họ nói gì thì thôi à. Thấy thì thì con cứ nó không biết nó hỏi sư phụ đây, thì sư phụ là kinh ra cho nó vậy thôi. Còn nếu mà cái vị đó một cái vị nói là một vị hòa thượng thì thầy mời mặt đối mặt với thầy để mà lên live stream đem kinh ra nói coi ai đúng ai sai, rõ ràng lắm. Tại vì Phật qua đời mà không có để lại ông thầy nào làm giáo chủ hết, mà Phật để lại kinh điển làm thầy, đúng chưa? À, khi tôi đem đó tôi lại căng mấy kinh mấy có này, tôi muốn tôi lấy cho coi vậy thôi chứ không có gì hết. Cho nên tụi con yên chí đi, cái vấn đề đó là mình Bây giờ những người đang nấu ăn mà họ bỏ đây nấu mình buồn này, thấy không? À, những người đang nghĩa là làm ở trong cái ban này mình buồn, nhưng mà đối với thầy đó tụi con đừng để ý những chuyện đó, không quan trọng đó. Quan trọng là mấy em nó đến đây rồi nó từng sau nó vẫn là ba má nó kêu nó vẫn vậy, mà nó không có biểu tình chống lại đó, cái đó là cái tốt. Còn nếu ông ấy nó ra như vậy nó không chịu đi là nha. Nhưng mà con nít đây thì thầy thấy là cái số lượng mấy em bé mà nó đông đông trẻ trẻ như vậy thì nó sẽ có cái niềm vui để nó chơi nha. Thì bây giờ tóm lại những cái chuyện không có gì hết, tóm lại là tốt. Thầy thấy là thì này trở về là đối với thầy là 100% perfect. Tụi con có đồng ý không? 100% perfect. Không có gì tụng kinh, tụng kệ, ăn uống vui vẻ, đúng hương linh, âm siêu dương thới, cười giỏi, vui vẻ, bơi bối thoải mái. Thấy không? Đặc biệt là cái phần bơi bối. Tu là tóc không mập, mà nghĩ tu là tóc mập là nghiệp đổ lên liền. Sư phụ cho tân thọ lại 10 giới đi sư phụ. Ông tu 9 giới rưỡi. Chưa nửa giới. Thầy ơi, tiếng Phạn họ có biết đâu. Không hiểu. Học tiếng Phạn không hiểu. Đây, đây nè. Là ở đây thì hình như đâu có ông thầy nào mà mấy vị Phật tử nào mà tu bên Phật tâm. Mà những cái chú đó là tu Phật tâm. Là tiếng Phạn không à, người ta nghe ta có biết, người ta nói như vậy. Bởi vì em nói là... Con đâu cần nói. Con nói là cái này chị không có hiểu nổi đâu, có chị thuộc về lĩnh vực của Phật tâm thì không hiểu. Còn họ muốn nói gì, họ nói là cái nghiệp của họ, cái miệng của họ. Nói là cái miệng của họ, còn nghe hay không là cái chuyện của mình, đó là vậy thôi. Không có dễ đâu. Rồi tụi con từ từ thầy còn dạy tụi con tụng lên nghiêm tiếng Phạn đó chứ không phải là Hán Âm đâu. Không phải đi hết. Từ từ đi. Con. Có cái tên đức à, từ từ đi rồi quen. Cái đầu hồi xưa là chữ Hán tụng khó hơn chữ Phạn thì nó thành tụng nghe. Hán tụng khó hơn và nó dài hơn, nó lẹo lử hơn. Còn cái âm Phạn là nó âm chậm nó đi đều, nó không có bị khó đâu. Lúc đầu á, nhưng mà khi tụi con thấy rồi là cái Phạn âm nó dễ hơn. Thấy không? Nghĩa là thầy nói cho tụi con nghe, chỉ có cái sức tụng này đó là mới bắt đầu chỉnh lời tụng Phạn Âm thôi. Cái năng lực của Phạn Âm á, nó mạnh lắm, mai mốt tụi con sẽ thấy. Tụng âm Hán đó có thể kéo lên tới 108, 109, nhưng mà nếu mà tụng âm Phạn mà đúng lực rồi đó, người giảng sanh có thể lên tới 115 độ, tăng lên nhiều độ. Thành ra là cái Phạn Âm, bây giờ một người nói tiếng Anh mà chuẩn và một người nói tiếng Bồi á, vào đi xin interview tôi cũng biết rồi, mà nói tiếng Bồi và một người nói tiếng mà từ học trường lớp ra là đương nhiên nhận cái người đó liền, không có gì hết á. Thành ra cái người họ không hiểu để họ nói gì đó, còn quan trọng là tụi con biết là các sư Tây Tạng họ vẫn tụng chú là nghiêm tiếng Phạn. Và những cái chú mà sư Tây Tạng như là có những người như là cô Tinh vậy đó, Thi Nạp Tình, cổ cũng tụng cái Phật Đảnh Tôn Thắng và tiếng Phạn. Thì đó, thầy là thầy tụng Phạn Âm, mà chỉ có người Việt Nam là Phạn Âm. Mà thầy đã nói với con rồi, thầy không phải là người Việt Nam, tiền kiếp thầy là người Tây Tạng. Chú cho chú coi cái người tôi còn biết bắn. Biết bắn năm 1949 á, tại vì cái chuyện này nó xảy ra là khi ngày khen một bữa nọ mà thầy treo cái lá cờ Tây Tạng ở đài truyền nhân, nhớ chưa? Ngày khen còn sống, ông ra một cái việc cao tăng khen Rinpoche, ông mới tặng cho thầy cái y, ông tặng cho thầy một cái y hòa thượng nhớ không? Ngài nói tôi không có muốn đắc y hòa thượng. Ngài hỏi tại sao tôi nói vậy, giỡn không được. Ông nói vui được, lên hòa thượng không có giỡn được. Thượng tọa còn có thể nói vui chút đỉnh. Rồi cái tôi vẫn còn giữ cái y đó. Cái sau đó tối mới về ngủ, tôi với ổng ngủ chung một phòng. Rồi ổng đi cái xe cướp tôi đó. Rồi cái tôi bước vô cái ổng nói welcome home. Ủa? Mình, ổng vô trước nhà của mình mà ổng nói welcome home. Cái tôi nói ủa ông này chứ ổng lẫn rồi. Cái thầy nói đây là nhà của tôi, sao ông nói vậy? Ông nói không, ông là một ông sư Tây Tạng. Tôi không có lẫn đâu, tại thầy nhìn ổng với đôi mắt ngạc nhiên. Cũng như thầy bước đây vô nhà của chúng tư mà chúng tư hay là nhà của chứ bác Thiên mà lại là bác Thiên bước vô nhà ổng mà tôi ngồi bỏng vô nhà tôi. Ông nói tôi nói là cái tiền kiếp của ông. Ông là cái ngực, ông đang coi cái lúc đó thì dở cái ngực này có một cái ngực mới ngày cho đi tìm. Ông nói năm 1949 ông nằm ở trong cái tăng đồn của Đức Lạc Lai Lạc Ma. Khi Tây Tạng nó qua nó xâm chiếm thì ông bị Tây Tạng, ông trong cái đội quân bảo vệ ngài và ông bị bắn chết. Nhưng mà Đức Tây Tạng đời thứ 14 vượt thoát qua bên được bên Ấn Độ. Trung Quốc, tức là Tàu Tổng á. Rồi tới năm ông ở trong trạng thái là nhân phi nhân. Để lúc đó toàn bộ Tàu Tổng nó đã chiếm Tây Tạng nhưng ông không có tái sinh trở lại. Mà lúc đó Đức Lạc Lạc Ma vừa mới qua ở bên chỗ mà tị nạn bên kia cũng không có để ông tái sanh, cho nên 49, 50, 51, 52, 3 năm sau ông chui vào gia đình bà La Môn. Tôi nói bà La Môn là gì? Ông nói ba của ông là nhà sư và mẹ ông là sư cô, tức là gia đình bà La Môn. Thấy chưa? Cho nên ông chọn vô, ông chui ra, ông chui vô. Và cho nên gì á, ông chui vô đó rồi ông quên hình đổi dạng. Nhưng mà chúng tôi biết một vị tăng Việt Nam không thể nào tụng chú mà có thần lực như ông được. Tại vì ông đời trước ông đã tụng rất nhiều, ông đã được làm lễ quán đảnh rất nhiều. Cho nên chúng tôi mất một sư Tây Tạng và Việt Nam có một sư Tây Tạng. Nếu được có thể là thì tôi cho anh với đạm bắn còn đi. Ông chỉ thầy có giúp mình đó. Cho nên á, được con biết khi thầy tụng cái âm thanh nó khác với thầy kia. Con đưa tay cái gì? Dạ, mà thầy nói là nếu mà mình tụng theo kinh mà tiếng Tạng thì với cái lực. Cái lực, nhưng mà nếu mà đã Đức Phật đã có cái tha tâm thông thì bây giờ mình có nói thứ tiếng gì thì con tụng thì Phật dẫn linh thầy đâu nay thầy hữu niệm biết bao nhiêu cái tiếng Hán. Nhưng mà những cái vị thiện thần đó họ nghe tên không có rõ, tại trong cái để rồi nói toàn tên những cái vị, con coi mà thượng tiên quá dịch toàn những tên cái vị thần. Giống như là có câu chuyện mà giống như là không, tôi nói áo mới đi bắt nhiêu khuya để thầy nói cho con nghe. Là tại vì á, bây giờ thầy đó, tại sao thầy vẫn xỉn dương tiếng Hán và Phạm đi đôi? Tại vì bao nhiêu lời tổ người ta đã dịch ra bao nhiêu bộ kinh tiếng Liên, tiếng Phạm này, tiếng Hán Việt rồi. Mà giờ mình đi le cái bộ này tụng không linh là mình xóa hết đốt kinh. Cho nên á, hơn nữa là cái lực mà đi ào ào quen rồi. Mà mấy ngàn tăng ni của thầy là quen tụng tiếng Hán rồi. Cho nên á, tụng mà mới ban đầu, chẳng hạn như bây giờ chú Phật Đảnh Tôn Thắng hồi xưa giờ chưa có ai dịch ra chữ âm Hán Việt. Cho nên cái thầy phát hành liền. Nhưng mà chú Đại Bi thầy không dám phát hành đó. À, chú Đại Bi người ta tụng quá nhiều cái tiếng Hán Việt. Còn khi mà con tụng thì Đức Phật có đạt nhất thiết ngôn ngữ Đà La Ni. Nhưng mà sao? Đức Phật đạt nhất thiết ngôn ngữ Đà La Ni. Nhưng mà khi con trừ tà đó, không phải Phật xuống trừ tà. Mà chính cái chuyện hộ pháp nghe đúng tên của họ. Cũng như kêu ông Cường mà kêu ông Lường, nó đâu đi đi đâu. Lường ơi Lường. Ông đứng im là Cường. Cho nên nó đọc cái chục lần người ta mới nghe. Hiểu chưa? Tại vì con có nghe một thầy nói giống như là có một bà già mà hồi xưa ảnh mà đi bắt chiều khuya đó. Giống như là cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà bà không nói Phật, mà bà nói Nam Mô A Di Đà khác nhưng mà vẫn có cái hào quang. Nhưng mà khi mà một ông thầy đi ngang qua đó, cái đó ông nói sai rồi. Là chú ảnh mà đi bắt chiều hồng. Ví dụ bà tụng cái tụng áo mê đi bắt chi hồng, nhưng mà bà cái tụng áo mê đi bắt chi khuya, nhưng mà tụng cái tâm bà thành, tại bà nghĩ cái đó áo gì phê kia phê. Cũng như bây giờ chúng ta nói A Di Đà Phật, nhưng mà người ta A Di Đà Phật, hiểu chưa? Thì nó vẫn là Đức Phật Di Đà, vẫn biết là niệm ngài, nhưng mà cái khi mà tụng cái lực đại chúng là cần cái lực đại chúng. Bây giờ tụi con á, thầy tụng một thời nó nghiêm chữ Hán, Hán Việt á, tụi con tụng rào rào, mà thầy đem ra tiếng Phạn, mà lâu thì qua thì tụng, tụi con tụng coi như là cái dịch nó không có thanh tịnh, hiểu chưa? Không phải là tụng tiếng Hán không kết quả, kết quả chứ không phải là không, nhưng mà nó cái lực yếu hơn. Nhà nói vậy lắm, ví dụ là nè, vua nói là vậy, mời mấy vị thần á, thì mấy thần không có thần thông giống như Đức Phật. Mấy vị thần đúng tên không có đứa. Như thần. Đó thôi, chứ không phải là không kết quả, yếu hơn là... Không. Con thử có ý kiến, thử trả lời cái câu nói của Tâm đó. Là Tâm nói á, là cái bà đó mà tụng mà bà phát ra hào quang, có nghĩa là cái người đó đó, là cái bà đó đó, bà đã chứng rồi, bà đã lên đến có thể là nhập lưu hoặc là tu đại, hoặc là cái chuyện như thế này. Cho nên một bữa bà tụng cái chú Ám Mây Đi Bát Yêu kia, thì bà ngồi ở cái trong cái chùa đó, có cái kết cái tóc cho bà, thì ông thầy hòa thượng khác ông lượng coi, thì nó hồng quang nó sáng ra cái đêm, ông mới sáng hôm sau coi cả ai đó, té ra là cái bà già đánh đại hồng chung, bà chỉ tụng câu đó thôi. Thì ông liều ông gõ cửa, ông nói bà sai rồi, kinh Phật là Ám Mây Đi Bát Di Hồng. Bây giờ con không biết hồi xưa có chút tiểu dạy con Ám Mây lúc chiều khi con trì cái này là 10 năm rồi, cái ông nói tụng lại cho đúng đi con, đặt chữ tối bây giờ ông ngầm thanh, bây giờ nhỏ tụng không có hồ quang, cái ông mới xuống con sao con tụng sao bữa nay có hồ quang. Thì lúc đó á, trong chùa mới hợp lại, thì cái ông thầy lớn hơn ông nói là tại vì cái tâm của bà bị còn phiêu, không phải không linh, nhưng mà tại cái tâm này này chết cha là mình tụng ra, là tại cái người này không có niềm tin tụng mà không biết đúng hay không, nhớ tâm trí thật nhất thiết tiểu linh. Nhưng mà bây giờ thầy nói thật á, khi mà thầy đưa hội niệm á, thầy dùng tiếng Phạn hay là tiếng Hán thì nào mà có thể tiếng Hán thầy lại đạt được đạo lực hơn, tại vì tiếng Hán đã theo thầy cả 60 năm, ngay cả bây giờ thầy tụng cho hộ niệm cho bác á, mà nếu mà thầy tụng âm Hán á, thầy vẫn được cái đúng chú lúc hai là đạo hạnh và đạo lực. Đạo hạnh là thời gian mình thực hành, và đạo lực là mình quyết tâm. Mà thí bữa tôi tụng á, mà tôi làm tôi vẫn tụng, tại vì cái tiếng Hán tôi theo tôi mấy chục năm rồi. Còn tiếng Phạn bây giờ cũng chưa có nhập tâm, tức là tôi có đạo hạnh, chưa có đạo lực. Nhưng mà tại vì tôi muốn truyền cho nó đúng, sao nó vẫn đi song song như bây giờ làm con đô. Thầy nói một ngày tụng tiếng Hán, ba ngày tụng tiếng Phạn, tại sao vậy? Tiếng Hán nhuần nhuyễn rồi, cho nên mỗi tuần tụng một ngày, còn chữ Phạn đang học cho nên tụng ba ngày, cho tới khi hai cái nó bằng nhau rồi, nó tụng lưu lót bằng nhau, thì mỗi ngày Phạn và một ngày Hán. Cũng là tụng phong ba, cũng là chú này, đâu có xài chú nào đâu. Cái bà đó bà không linh là do tại cái ông thầy đó nói cho bà nó bắt đầu phân tâm, bà nó tiến tâm mình tụng trật, thấy không? À, nhất kiến cho tâm tạo. Còn bây giờ thầy vẫn nói là hai cái chú này vẫn làm hoàng, chứ bây giờ thầy nói ê đừng nói tụng nha, những Hán là không quớt là xong đó, là đặt ra đệ tử thầy này, thấy không? Vẫn quớt, vẫn quớt. Và thầy không mang tội là đốt kinh nữa, tại vì bao nhiêu vị hòa thượng trí tịnh đã dịch ra cái thần chú Lăng Nghiêm, bao nhiêu ông dịch ra rồi, thầy là cái hàng hậu sinh, sao thầy dám chỉnh? Nhưng mà thầy thấy các sư Tây Tạng họ có tụng tiếng Phạn, thì mình để cho đệ tử tụng cho nó đúng, nó chuẩn thôi. Chứ thật ra con thấy thầy để cái chữ phổ biến nội bộ, phổ biến nội bộ đó. Chú là nghiêm bằng tiếng Hán là thôi. Tụng trong đó cái bùa đó là cái bộ tụng ngày này qua ngày khác, năm ngày năm khác, hàng triệu biết nó là. Cho nên cái dây bùa đó mà ai bị ma nhập á, thì bộ cho đeo là ba có tới được nữa. Thì đó là cái tiếng thầy. Tại vì cái tâm thầy ngày xưa tới giờ đó là thầy được ông thầy của thầy truyền là âm Hán, và thầy tụng đã có linh diệu rồi. Nhưng mà sở dĩ bây giờ thầy muốn truyền ra là cái phản âm là truyền cho biết, tức là điện tử biết thêm nữa thôi. Chứ còn là cái công lực nó ngang nhau. Còn sở dĩ cái bà già đó, bà đang tụng cái đó mà bị cái ông thầy chỉnh đó, là bà bị lay động, còn phiêu không có tin. Còn cái này thầy vẫn xác nhận với tụi con là phản âm hay là hán âm vẫn bằng nhau. Nhưng mà đối với thầy bây giờ đó, bắt thầy tụng bằng với cái chữ phạm, thầy tụng phạm thua. Tại vì thầy mấy chục năm thầy tụng chữ khác rồi. Tôi đã nhập tâm rồi, tôi không có thể nào tôi tụng mà kêu được. Nhưng mà cái chú Phật Đảnh là tụng được, tại vì hồi giờ Phật Đảnh tôi thắng không có tụng việc ra chữ khác. Cho nên mình tụng rất là dễ, mình chỉ có một đọc chữ phạm không, dễ lắm. Tụi con thấy đọc cái chú Phật Đảnh tôi thắng nó dễ tụng không? Tại tụi con không còn phiêu giữa chữ khác. Nhưng mà chú Đại Bi là có chuyện đó. Thành ra thầy không dám đưa chú Đại Bi, cô Hồ Đức nó đưa Đại Bi cho nó nô. Đại Bi là nó là nhân nguyễn bằng âm Hán rồi. Đó. Cho nên đó là chú Phật Đảnh Tôn Thắng chúng ta học dễ. Tại sao gì? Hồi xưa chưa có ai dịch ra tiếng Hán. Cho nên bây giờ chúng ta đọc cái là chúng ta dễ, không có bị cái quần phiêu. Nha. Còn á, cái tâm trí thành là tất cả đều linh hết, chứ không có phải. Nhưng mà nó không linh là tại ông thầy ông chỉnh lại mà chẳng có một chữ. Nhưng mà bác nghi ngờ bác thích cha rồi, mình tụng 10 năm nay là tụng tật. Nhưng mà bác tụng Pháp Hồng Quang là ông thầy thấy chứ bác đâu có thấy, ông thầy ngồi trên kia thấy. Không biết được đây nè chú Phong, chú Phong. Rồi, thôi bây giờ vậy thôi, mọi chuyện không có gì hết. Thì chúng ta ngủ sẽ cho rõ thôi, chứ còn thật đối với thầy đó, thầy không có... Nếu mà giờ thầy tự nhiên thầy xỉu dương cái chú chứng phạm đó, là vô tình thầy đốt hàng triệu cũng tin. Nếu có kinh nhật tụng mà thầy dịch lâu nay cũng dục hết. Thầy không dám làm rồi đó. Nhưng mà thầy vẫn nói là hai cái ngang nhau. Và một ngày nào đó, mình mời các sư Tây Tạng lại chùa. Mình muốn tụng chung với mấy ông, tôi không có hiểu không? Ông tụng tiếng phạm, mình vẫn tụng tiếng phạm. Vậy con thấy là con gì tình đó? Thiên là tình. Thiên là tình hả? Thì nó là tụng tiếng phạm đó. Của Phật Đảnh Tôn Thắng đó. Đó. Thì khi đó chúng ta có thể đến những cái lúc đầu sau này, biết đâu mật tông nó phát triển lên. Thì chúng ta có thể đi chung với các thầy khác, lại là mấy ông có thể tụng chung. Không có gì trở ngại thôi. Chứ còn là thầy vẫn hoàn truyền hát âm. Mà bây giờ tụi con tụng hát âm vẫn nhuần nhuyễn hơn là phạm âm. Đúng không? Dạ. Cho nên cái ngày có người nằm xuống, thầy vẫn dùng cái bắt tụi con tụng hát âm với thầy. Tụng hát âm cho kết quả rồi đó, thời gian sau đó, mấy lắm nữa thầy mới tụng tới phạm âm cho tụi con coi. Chứ thầy không dám đổi luôn, thầy không dám đổi luôn. Còn chừng nào thầy nói cái này, ê, tụng cái hát không có linh. Là trại ca. Còn thầy nói linh ngang nhau. Mà bản thân thầy tụng á, chữ hát thầy thấy nghĩa là có đạo lực hơn. Tại sao thầy biết? Tại vì khi thầy tụng á, là từ ở trong cái tâm tâm mình nó đẩy ra. Tụi con tụng chú tới lúc nào con biết tụi con cái đạo lực là con càng tụng nó càng mạnh. Càng tụng nó càng mạnh, tức là nó đẩy từ ở dưới đâu trong người mình nó đẩy ra. Còn khi bị tụi con tụng mà đạo hạnh á, là tụi con dùng cái là sức tụi con kéo. Nhưng mà khi con tụng tới cái một ngày nào đó, tự nhiên cái chú từ mình cứ muốn ngưng ngưng cũng không được, nó đẩy lên, nó đẩy lên ào ào như là hải triều âm. Thầy luôn xin lão, chú là nghiêm, chú là nghiêm chữ Hán mà thầy. Thầy chỉ còn có 6 tháng thì chết, thầy chỉ viết tư rồi. Không, mà thường chưa quá bắt tụng là nghiêm. Đi cắt kênh lại đó. Tại vì không muốn hết hay không thì vẫn vô nằm trong cái cắt kênh đó rồi nó chụp CD á. Nằm dài trong đó rồi nó đem cái phim đó nó coi lại với cái phim ngày xưa, mất luôn. Thầy đã nhờ cái chú đó mà thầy hết định làm sao mà thầy dám mà bỏ chú đó được. Rồi thôi bây giờ mấy giờ rồi quý vị? chữa và các bạn đầu tu, chúng tôi rất là cảm kích được sư phụ và các bạn đồng tu trong những ngày cuối năm đến gia đình chúng tôi để dự một cái buổi tiệc cho nhỏ chung vui, và thật là quý quá. Chúng tôi kính nhân dịp cũng sắp bước sang năm mới, kính chúc sư phụ được sức khỏe an khang, hạnh phúc để mình phục vụ chúng sinh cũng như là phục vụ các đạo tràng mà sư phụ đã quan tâm. Kính thưa cô chú, tôi cũng rất là cảm kích cô đã tới đây cùng chúng tôi để chung vui cùng hôm nay. Kính thưa các anh chị, tôi rất là cảm ơn các anh chị đã đến đây dùng một bữa cơm tới để chung vui với gia đình, và nhất là tiễn đưa sư phụ. Sư phụ cũng sắp về làng. Sư phụ cũng sắp về làng. Sư phụ cũng sắp về làng để ăn Tết ở dưới làng. Cho nên mà mình không có dịp chúc Tết thì kính chúc sang năm mới sư phụ được nhiều sức khỏe để phục vụ cho đệ tử và đạo tràng của tất cả những nơi mà đã sư phụ đi đến. Xin cảm ơn sư phụ và quý vị. Còn 5 ngày nữa phải không quý vị? 5 ngày nữa là năm mới. Bác Thiên này đó thì ngày qua là coi là bác là còn 5 ngày xấu của năm rồi. Thầy có nói với con gái của bác cố giữ gìn cho ba con 5 ngày. Và cái dư âm của những cái xấu đó là nó chỉ còn có 5 ngày thôi. Và qua năm mới đó thì bác đi vào một cái chu kỳ tốt hơn, và chúng ta nhìn rõ là thần khí của bác lúc này nó khác hơn cái gì? Khác hơn, thấy không? Nhưng mà bác hy vọng là bác vẫn mỗi ngày tốt đẹp hơn. Là tôi biết rằng đó là trong nhà đình bác có những đứa con gái là nó sẽ phát tâm đi xuống Phật đỉnh Thông Thắng để tu, để mà hồi hướng cho bác tuổi thọ thêm lên, thấy không? Thành ra là bác á là ở vào cái chu kỳ tốt thì thôi, và hy vọng rằng đó, lần sau tôi trở lại đó là bác còn khỏe hơn nữa vậy thôi nha. Khỏe hơn nữa nha. Quý vị nên nhớ, bác cứ hỏi là chừng nào bác đi, nhưng mà chú Tư chú Trận liền chú nói đó, ở trên cõi Phật không có cung nữ, không có tiên nữ, thành ra từ từ mà đi. Không, bác khỏe lại đó. Ông đang khỏe lại đó. Cố gắng, tụi con cố gắng với đứa này rảnh á, đưa ba con lên tụng á. Khi nào đó thời tiết nó tốt á, cho ba tụng. Ba con tụng á, ba con tụng một biến á, ba con hưởng được 7 phần. Nhưng mà tụi con tụng á, 7 biến ba con có 1 à. Cho nên cố gắng, một ngày nào mà ở đây tu á, một ngày tu ở cõi Ta Bà này bằng 100 năm cõi Cực Lạc á. Nha. Quý vị, bác không có sợ chết là tại vì bác biết bác chết bác đi về đâu. Mặc dù bác không có thế nào thấy được cái đám tang của bác, nhưng mà trong đầu bác đã biết được khi cái hậu sự bác như thế nào. Mà một người mà đã là không sợ chết là cái người đó đã 50% không có đi vào đường ác. Còn một cái người mà giờ này cứ lo bà ơi tôi ăn không được, bà ơi lấy xâm nhung, bà ơi lấy thuốc bổ, là cái người này bảo đảm sẽ đi vào đường ác. Cho nên đối với thầy và ba con á là ổng chỉ uống sữa thôi, đúng không? Ổng chỉ uống sữa thôi, nhưng mà dân hồng hào và vẫn sức khỏe, khỏe hơn cái đợt trước thì hết không? Đó, thì tụi con cố giữ cho ba con còn mấy ngày á, mấy ngày cái tàn dư của cái năm xấu, không còn 5 ngày nữa hết. Đúng ra con phải nói thầy từ đầu không thì nói là lúc mà thầy cúng cái đó thì thầy sẽ viết cái sớ thì như vậy là còn nợ, là bây giờ là một cái bài nợ thì con hứa, con hứa thế này, con công tâm ngày mai cái lên chùa đó thì nói về cái hương linh mà hồi đó ba con còn trẻ mà accident có giết một đứa bé gì đó thành ra là bây giờ nó xin nó là hứa tôi qua tôi tu và đánh tôi thắng á là tôi sẽ viết một cái bài vị nói sư phụ á là sư phụ con qua tu đó còn đặt cái bài vị ngay trong cái chỗ khu vực mà bên đó có khu vực thai nhi nữa đó thì con tu trong đó con hồi hướng cho cái đó một phần không cần tôi sẽ viết một cái bài vị cái linh vị của đứa trẻ mà đã chết quạnh tử do bác thiên gì đó gây ra và cái sự mà bất không phải là vậy, vậy cái muốn bây giờ biết là muốn cứu cho đứa bé đó để cho nó được siêu thoát. Lần đầu tiên nghe ba kể luôn đó, nó rất là hay, rất là hay là bác đó là năm rồi trước thì ở đây đó vô nhà của bên mà Việt Nam á là ba con sắc xấu lắm nhưng mà năm nay ba con sắc tốt và cũng lên được dự mấy thời tụng kinh nha. Nhà ba con vẫn ngồi ở đây tới giờ này, còn mấy bữa là ngồi chút rồi tụi con phải kè về ba bệnh. Nó khác nhau chỗ đó, còn 5 ngày nha con nha. Rồi thôi thầy trò chúng ta vui vẻ và thầy lễ Phật đản sẽ trở lại đây vào tháng 5 thì tụi con chọn ngày giờ. Rồi tụi con đưa với sư phụ người ta biết khách với nhau, thầy trò bằng lượng để chọn cho một cái điểm cho tốt nhất. Rồi. Mình có cần hồi hướng không? Dạ. Hồi hướng. Dạ hồi hướng cái gì? Bác cúng cho tôi là thấy không? Là tôi muốn làm gì tôi làm ha. Để tôi đưa cho đồng quán. Rồi chúng ta hồi hướng cái gì? Quyền đem tâm đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh điều tỏ thành Phật đạo chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thề nguyện đoàn pháp môn vô Phật đạo vô thường thề nguyện thành. Rồi tạm biệt, gặp lại vào lễ Phật đản.